Ngươi có bao giờ thấy đại công tử thất thố như vậy chưa? Chẳng biết lúc nào, U Vũ Sơn chạy đến khu vực Dược Vương Điện, nhìn về phía Nghiêm Bán Quỷ nói. Nghiêm Bán Quỷ chậm rãi lắc đầu, ngưng trọng nói, trong ký ức của ta, thật sự chưa từng có. Ta cũng vậy, tiểu tử này, thật là một đối thủ đáng để đại công tử nổi giận. U Vũ Sơn cười nhẹ gật gật đầu, nhưng rất nhanh, lại thở dài, xem ra, quyết chiến quay chung quanh Lục Long Nhất Phượng, đã biến thành quyết chiến giữa Chấn Thiên Đế Vương Long cùng Trùng Thiên Ma Long. Chúng ta, chỉ có thể đứng một bên phất cờ hò reo. Sao mà chúng ta lại biến thành vô dụng như thế, ai? Nghiêm Bán Quỷ hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, lúc Trác Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, cảm giác đi một vòng qua quỷ môn quan lúc đó khiến hắn bất lực, còn run như cầy sấy thật sâu, sau khi không cam lòng, chỉ có thể cắn chặt răng. Điện chủ Dược Phương Điện, Nghiêm Bá Công đạm mạc nói, hai người các ngươi không cần tự coi nhẹ mình như thế, lần này trong kế hoạch đối phó tiểu quái vật, vẫn có thời điểm cần các ngươi hai xuất lực. Hai người nghe vậy liền giật mình, rồi rất nhanh hai mắt sáng lên, trong hai mắt lại có chiến ý. Đúng vậy a, chỉ cần chúng ta bày mưu tính kế, đồng tâm hợp lực, thì nhất định có thể xử lý tiểu tử này. Nghiêm Phục nhếch miệng cười rộ lên, trong mắt chỉ đầy hận ý khắc cốt ghi tâm. U Vũ Sơn khinh miệt ý cười, chúng ta, ha ha ha, ngươi lại có tài đức gì, có thể đặt song song với Lục Long chúng ta. Nghe vậy, Nghiêm Bán Quỷ ngửa đầu cười rộ lên, Nghiêm Bá Công thì không có ý kiến gì. Nghiêm Phục giận dữ, lại chỉ có thể cắn môi, hận đến nghiến răng. Từ khi sư phụ hắn, độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng bị hại, hắn tại Dược Vương Điện đã triệt để mất đi chỗ dựa. Tuy hắn còn là người nổi bật trong luyện đan thuật tại Dược Vương Điện, nhưng cân nhắc đến lực chiến đấu, lại kém xa Nghiêm Bán Quỷ, cho nên không được coi trọng. Điều này không khỏi làm hắn càng thêm căm hận Trác Phàm, là do Trác Phàm tru sát gia sư, hủy cả đời của hắn. Một bên khác, sau khi chứng kiến thực lực biến thái của Trác Phàm, những gia tộc còn thấy lợi tối mắt lập tức tỉnh táo, ào ào lui lại. Người chủ trì thấy thế liền bay xuống diễn võ đài, nhìn mấy trăm thi thể trên mặt đất, vừa sợ hãi thán phục Trác Phàm nghịch thiên, lại vừa ai thán. Từ ngàn năm nay, trong bách gia tranh minh, gia tộc chiến chưa từng có lần nào, một lúc chết nhiều người như vậy. Có điều, ai thán đến nhanh rồi cũng qua nhanh, bọn họ chết, hoàn toàn là bị lợi ích làm cho ngu muội, chẳng trách ai được. Lần này, người thắng, Phong Lâm Thành Lạc Gia. Lão giả kia nhất chỉ Trác Phàm, tuyên bố, chương 482, Bạo Quân 2, tiếng nói tiếng vọng bên tai mỗi người, nhưng lại không có một tiếng vỗ tay nào vang lên. Bởi vì đối thủ lần này của Trác Phàm, có thể nói là tất cả gia tộc hiện mặt, bao quát người xem nơi này. Nào có chuyện địch nhân thắng lợi, mình vỗ tay trợ uy. Huống hồ, nhìn từng bộ thi thể trên đất, trong lòng mọi người chỉ có đau xót cùng chết lặng không nói lên lời. Lão Bàng, ngươi liệt kê gia tộc những người này ra cho ta, để ta đi tiếp kiến từng nhà. Trác Phàm chỉ vào đám thi thể nói. Lão Bàng gật đầu, không người lĩnh mệnh. Mọi người nghe vậy đều vẻ mặt bi phẫn. Một người cả gan hô to, Trác Phàm, chúng ta không cần ngươi mèo khóc chuột. Ngươi hôm nay giết nhiều người như vậy, không cần người phúng viếng xin tha tội, chúng ta nhất định không tha thứ ngươi. Nghe được lời này, mọi người gật đầu, đầy mắt cừu hận. Phúng viếng, tha tội. Trác Phàm thì bật cười ha ha, dường như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, ha ha ha. Các ngươi có phải nghĩ quá nhiều rồi hay không? Trác Phàm ta giết người, có bao giờ hối hận, lại còn phúng viếng xin đám kiến hôi các ngươi tha tội. Hừ hừ hừ, nói cho các ngươi biết, vừa rồi những kẻ nào sống lên muốn giết lão tử sẽ ghi nhớ từng tên. Lão tử muốn phần danh sách này, là đợi ngày sau đến từng nhà các ngươi, xoa sổ sạch tất cả các ngươi, trách cho ngày sau xuất hiện kẻ dám đến báo thù, quá phiền phức. Phúng viếng, tha tội sao, ha ha ha, tê, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt tất cả mọi người đều tràn ngập hoảng sợ. Tên này còn là người sao, chẳng lẽ hắn giết nhiều người như vậy, đã không áy náy chút nào, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhất thời, mọi người như đều quên hết cừu hận, ngược lại biến thành thời khắc lo lắng đến vận mệnh ngày sau. Hay là, tranh thủ thời gian dọn nhà, ẩn vào núi rừng đi, tránh cho bị ma vương tìm tới. Gần như tất cả mọi người đều có suy nghĩ này, rốt cuộc không ai dám nói ra một câu muốn báo thù. Lãnh Vô Thường nhìn hết thảy đây, khóe miệng hơi nhếch lên lên, tán thưởng gật đầu, tiểu tử này, thủ đoạn xác thực cao minh, đám người kia dù có tâm báo thù, nhưng khi bị uy hiếp trực diện, cừu hận ngược lại sẽ trở nên mờ nhạt, biến thành sợ hãi. Cứ như vậy, những người này hẳn sẽ lập tức cút về nhà, chuẩn bị ẩn thân, sẽ không dám sinh ra bất kỳ trở ngại nào đối với hắn. Nhưng cách làm của tiểu tử này, hoàn toàn chính là của một tên bạo quân, nhưng lại được lòng người a. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đạm mạc, Lãnh Vô Thường cười lắc đầu, bạo quân sở dĩ là bạo quân, chỉ là bởi vì hắn thất bại, mới có người dám gọi hắn là bạo quân. Chỉ cần hắn luôn thắng, thì sẽ là thiên cổ minh quân. Còn Trác Phàm, không có gì có thể khiến hắn xoắn suýt. Chí ít, hiện tại xem ra, hắn đã thành công khắc sâu hình ảnh trong lòng tất cả gia tộc. Đó là đắc tội Lạc gia, không hề có sự khác biệt khi đắc tội bảy thế gia, đều sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Như vậy, ngoài chúng ta, ai còn dám nhằm vào Lạc gia? Hoàng Phủ Thiên Nguyên bình tĩnh gật đầu, kẻ này không chỉ có kiêu hùng chi tư, càng có đế vương chi tài, vẫn là phải mau chóng trừ bỏ cho thỏa đáng. Nói rồi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên chậm rãi đứng lên, muốn rời đi. Đế vương môn cũng đi theo, sáu nhà còn lại thấy thế, cũng biết màn trình diễn hôm nay của Trác Phàm đã kết thúc, cũng liền ào ào đứng dậy rời đi. Trác Phàm nhìn bảy nhà rời đi, cuối cùng mới thở ra một hơi thật dài, chỉ có Tiết Ngưng Hương, Tạ Thiên Dương đi đến, Trác Phàm liền cười nhẹ nói, thật sự là trùng hợp a, các ngươi cũng tới tham gia Bách Gia Tranh Minh. Thế mà, ngay một khắc này, Lãnh Vô Thường nơi xa chợt ngừng chân, quay đầu nhìn Trác Phàm, sau khi suy tư một lúc, khóe miệng liền nở nụ cười quỷ dị. Môn chủ, nhược điểm của tiểu tử kia, ta nghĩ ta đã biết. Lãnh Vô Thường đến bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Nguyên, thấp giọng tự tin nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe vậy liền sáng mắt nói, chẳng lẽ Lãnh tiên sinh đã biết cách phá giải thần thông đột nhiên biến mất của tiểu tử kia? Vậy thì không, đó đại khái Dong Sơn hư không gian truyền tống trận, cần phải dùng trận pháp vây khốn hắn. Lãnh Vô Thường lắc đầu đáp, nếu lời ấy bị Trác Phàm nghe được, nhất định sẽ giật nảy cả mình, tán thưởng Lãnh Vô Thường nhãn lực độc ác. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của Không Minh Thần đồng đệ nhất trọng. Nhưng, làm thế nào mới có thể nhốt hắn trong trận? Hắn khôn khéo xảo trá, làm người phi thường cẩn thận. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhíu mày nói. Lãnh Vô Thường thần bí nói, không sai, tiểu tử này giảo quyệt như cáo, cho dù là ta cũng rất khó lừa hắn. Nhưng, dù thông minh cũng có thời điểm thất thường. Há, xem ra Lãnh tiên sinh đã có kế sách thần kỳ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười nhẹ nói. Lãnh Vô Thường chỉ cười gật đầu. Chương 483, đã từng là chó nhà có tang. Trác đại ca, chúc mừng huynh thành công tiến vào Bách Gia quyết chiến. Tiết Ngưng Hương cười nói, Trác Phàm vỗ vỗ lồng ngực nói, đây không phải là chuyện đương nhiên sao, toàn đám cặn bã, coi như đến thêm mấy ngàn tên cũng không đủ ta giết. Nghe vậy, mọi người cùng nhau cười khan, đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn nói có nghĩ đến ai không vậy? Tiết gia, Đổng gia đều là gia tộc phổ thông a, bọn họ là cặn bã, Tiết gia, Đổng gia là gì? Đây không phải điển hình chỉ hòa thượng, mắng đổ đầu chọc a. Nhưng hai nhà không thể phản bác gì, ai bảo người ta mạnh quá. Nhẫn đi. Khẽ cắn môi, hai nhà chỉ có thể cười lành. Trác Phàm luôn luôn làm theo ý mình, bình thường đều chơi với nhân vật cao tầng, không ý thức được lời này của hắn cỡ nào thương tổn tự tôn hai nhà. Tiết Ngưng Hương thì gật đầu cười, hồn nhiên ngây thơ, không nghĩ nhiều như vậy. Có điều rất nhanh, nàng lại chau mày, lo lắng nói thế. Trác đại ca, huynh thật muốn đi diệt gia tộc bọn họ sao? Bọn họ đều đã chết mất chí thân, tuy là lên diễn võ trường, sinh tử vô luận, nhưng đi xuống đài, còn đi đuổi tận giết tuyệt, liệu có quá tàn nhẫn hay không? Trước kia Tiết gia chúng ta thiếu cơ bị diệt tộc, biết cảm giác tuyệt vọng cùng hoảng sợ đó. Ta van cầu huynh, huynh, có thể bỏ qua cho bọn họ không? Cái này, Trác Phàm khẽ giật mình, cau mày. Tiết Định Thiên thấy không ổn, vội vàng nổi giận nói, Ngưng Nhi, Trác quản gia làm vậy tất có thâm ý, ngươi đừng có nói linh tinh, làm hỏng đại kế của Trác quản gia. Huống hồ, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Trác quản gia còn là đệ nhất anh kiệt, sao có thể? Được, không có vấn đề. Thế mà, Tiết Định Thiên còn chưa giáo dục xong tôn nữ nhi bảo bối của hắn, Trác Phàm đã nhún nhún vai, thờ ơ nói, ta cũng chỉ là hù dọa bọn họ, để bọn họ đừng đến quấy nhiễu ta thôi. Đã đạt thành mục đích, ta cần gì phải giết hại vô vị? Chẳng lẽ, ta giống như ma vương thích giết chóc thành thói sao? Ngươi không giống đâu, ngươi vốn chính là vậy. Trên mặt tất cả mọi người treo nụ cười cứng ngắc, lắc đầu, nhưng trong lòng thì đều oán thầm. Ngươi không phải ma vương, thế hơn ngàn thi thể kia là cái gì? Tiết Ngưng Hương vẫn cực kỳ vui sướng, thậm chí cao hứng bừng bừng. Cảm khái những người này rốt cuộc sẽ không chết oan. Trác Phàm mỉm cười, cưng chiều vỗ vỗ đầu nàng, vẻ mặt tràn đầy sát khí rốt cuộc xuất hiện một tia không màng danh lợi chi sắc. Tạ Thiên Dương đột nhiên vung tay, hờ tay Trác Phàm ra khỏi đầu Ngưng Nhi, giận dữ nói, uy, ngươi bỏ tay ra, không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Thực hắn sớm đã bốc lên đầy giấm chua, chỉ đến khi Trác Phàm vỗ đầu cưng nhiều Ngưng Nhi, mới thực sự không nhịn được mà thôi. Trác Phàm đương nhiên hiểu, chỉ có thể thở dài một hơi, bất đắc dĩ thu tay. Đúng lúc này, Lạc Vân Thường tự nhiên hào phóng đi tới, cười nói, đúng vậy a, thân thể nữ tử nhà lành, há có thể tùy tiện để người ta đụng chạm. Sau đó nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, áy náy nói, Ngưng Nhi, ngươi chớ để ý, Trác quản gia là kẻ thô lỗ, ta trở về nhất định răn dạy thật tốt. Không cần, ta không sao. Lạc đại tiểu thư, ngài tuyệt đối đừng trách Trác đại ca. Tiết Ngưng Hương quýnh lên, vội vàng khoát khoát tay. Nàng thật sự ngây thơ cho rằng đại tiểu thư này có quyền lực răn dạy Trác Phàm, cho nên vội cầu tình. Trác Phàm nhướng mày, không biết sao, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác buồn bực. Trác quản gia, đây là danh sách kia. Lúc này, Bàng thống lĩnh tới, đưa lên một tờ giấy mỏng. Trác Phàm thuận tay tiếp nhận, vò thành một cục, lạnh lùng nói, không cần nữa. Bàng thống lĩnh khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, Trác quản gia sao bỗng nhiên trông tức khí như vậy. Trác Phàm không biết đây là vì sao, chẳng qua là cảm thấy mới vừa rồi bị Tạ Thiên Dương hất tay, trong lòng đột nhiên cảm thấy thất lạc. Rồi mấy câu của Lạc Vân Thường lại như đâm vào tim hắn. Hiện tại hắn, một bụng phiền muộn, rất muốn tìm người phát tiết, lại căn bản tìm không thấy. Đột nhiên, Trác Phàm hét lớn, chờ chút, tất cả mọi người giật mình, đều không rõ ràng cho lắm, lại thấy Trác Phàm quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, bốn người Tôn gia lúc trước còn tuyên bố muốn giết Trác Phàm, lúc này lại chuẩn bị len lén chuồn mất. Thực bốn người bọn họ rất phiền muộn, vốn coi là 5 năm qua, bọn họ liều mạng tu luyện, thực lực đại trướng. Lấy thực lực bây giờ, đánh với Trác Phàm một trận, coi như không thắng, cũng có thể liều đồng quy vu tận. Nhưng không ngờ, quá không ngờ, tên yêu nghiệt này, thế mà càng thêm biến thái, khủng bố đến mức dùng cả ý niệm giết người. Tìm Trác Phàm báo thù, là việc bốn người bọn họ ngày nhớ đêm mong, chưa bao giờ quên. Nhưng, không có nghĩa là tự nhiên muốn đi chết, nửa phần thắng đều không có, có ngu mới đi đánh. Cho nên bốn người bọn họ thấy tình thế không ổn, muốn chuồn mất. Trác Phàm nhận ra bọn họ, nên không quan tâm lắm, nhưng đúng lúc trong lòng đang tức giận, chính cần nơi chút giận, bốn tên này lại lọt CMN vào mắt. Trác Phàm nổi giận, thật sự là rất ít thấy, còn là kiểu nổi giận rất kỳ lạ này. Lão giả cầm đầu cứng ngắc quay đầu, trên đầu đã chảy đầy mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói, chuyện gì? Chuyện gì, các ngươi vừa mới nói muốn giết ta, hiện tại hỏi ta chuyện gì? Trác Phàm giận quá mà cười, sải bước tới, mắng to, Thái Vinh, Thái Hiếu Đình, còn có hai cha con Tôn gia các ngươi. Các ngươi đừng có giả ngu, lão tử đã sớm nhận ra các ngươi. Bốn người đầu đầy mồ hôi lạnh, liếc nhìn nhau, toàn thân bất giác co rúm lại. Không còn dám ngẩng đầu đối mặt Trác Phàm, mấy người Lạc Vân Thường nghe thế thì không khỏi giật mình. Bốn người bọn họ từ khi bị Lạc gia đuổi ra khỏi cửa, liền không biết tung tích, làm sao lại xuất hiện ở đây, còn biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Trác Phàm hung tợn hất cằm, đến đi, bốn người các ngươi không phải muốn giết ta báo thù sao? Cùng tiến lên đi, bốn người lại nhìn nhau, sắp muốn khóc rồi. Không động thủ đúng không? Bọn họ chậm chạp đứng bất động, càng khiến Trác Phàm một bụng tức giận không chỗ phát tiết, liền gầm lên, đã không động thủ, vậy ngoan ngoãn quỳ xuống cho lão tử, nghe lão tử thật tốt giáo dục các ngươi. Bốn người liếc nhìn nhau, do dự, quỳ hay là không quỳ đây? Nếu quỳ, không phải là mất hết thể diện rồi sao? Nhưng nếu không quỳ, sợ sẽ bị tên quái vật vô tình này làm thịt mất. Ai, vẫn là mạng quan trọng. Mặt mũi tính là gì, dù sao bộ dáng bất nhân bất quỷ này vốn đã không còn mặt mũi. Sau đó, phù phù phù phù bốn tiếng, bốn người xếp thành một hàng, cúi đầu quỳ rạp xuống trước mặt Trác Phàm. Lạc Vân Thường kinh dị nói, các ngươi, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Còn có thể thế nào, còn không phải U Minh Cốc cho bọn họ luyện loại ma công hại người không lợi mình sao? Bốn người bọn họ còn chưa mở miệng, mà đạo tri tổ Trác Phàm đã mắng ra miệng, các ngươi bây giờ nhìn xem bộ dáng các ngươi, người không ra người. Quỷ không quỷ, còn có mặt mũi nào sống trên đời? Chẳng lẽ đây chính là gia tộc mà các ngươi một mực truy cầu? Đúng là đám không có tiền đồ. Trác Phàm nước bọt vẩy tuôn tóe, Thái Vinh đỏ mặt, chỉ có thể cúi đầu cố nén. Trác Phàm còn thấy chưa đủ, vẫn tức miệng mắng to, biết tại sao các ngươi lại có kết quả như vậy không? Là đáng đời, êm đẹp làm người không làm, lại muốn làm chó cho người ta. Lúc làm trưởng lão Lạc gia thì muốn trèo lên U Minh Cốc, bây giờ trèo được rồi đó, lại sống chẳng bằng con chó. Đồ ngu, ngu ngốc, Trác Phàm mắng cho bốn người không ngẩng lên được, chẳng còn chút tôn nghiêm. Lạc Vân Thường thật sâu nhìn Trác Phàm, sắc mặt phức tạp, không biết phải nói gì. Trác Phàm, người muốn giết thì cứ giết, đừng có làm nhục chúng ta. Thái Vinh thở sâu, rốt cục cắn răng nói. Trác Phàm híp mắt, cười lạnh, giết các ngươi, tại sao ta phải giết các ngươi? Bốn người sững sờ, kỳ quái nói, người không giết chúng ta. Đương nhiên, trong mắt Trác Phàm ta chỉ có hai loại người. Một loại là bằng hữu, giao, một loại là địch nhân, giết. Nhếch nhếch miệng, Trác Phàm chế nhạo, các ngươi cảm thấy, các ngươi trong mắt ta là loại người nào? Địch nhân, Thái Vinh thử dò xét nói. Trác Phàm lắc đầu cười lạnh, chẳng lẽ là bằng hữu? Thái Vinh hồi hộp, sinh ra chút hy vọng, chẳng lẽ Trác Phàm bất kể hiềm khích lúc trước, có ý thu lưu bọn họ. Nhưng nghe được đáp án này, Trác Phàm quả thực muốn cười to lên, khinh miệt bĩu môi, cười nhạo nói, sai, các ngươi cho tới bây giờ chưa từng có trong mắt lão tử. Một đám tôm tép nhãi nhép, không xứng lão tử giết, càng không xứng kết giao bằng hữu với lão tử. Cút ngay cho ta, tự kiểm điểm sở tác sở vi trước kia của các ngươi đi. Trác Phàm mắng to, rốt cuộc, nội tâm đã một trận thư sướng, dễ chịu hơn nhiều. Chương 484, lửa giận, sỉ nhục, đại sỉ nhục, sắc mặt bốn người Thái Vinh nín đến đỏ bừng, giận không chỗ phát tiết, lại chỉ có thể ủy khúc cầu toàn quỳ như vậy, câu phản bác đều không dám nói. Lạc Vân Thường trầm ngâm một trận, liếc Trác Phàm, muốn nói lại thôi. Trác Phàm hét lớn, còn đứng đây làm gì, muốn ăn đánh sao, cút ngay cho ta. Bốn người Thái Vinh sắc mặt khó coi, trong lòng thầm than một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lúc đứng dậy rời đi, Trác Phàm lại quát, lão tử kêu các ngươi lăn, lăn như chó, các ngươi đứng lên làm gì, còn muốn làm người sao. Bốn người đều hung hăng cắn môi, cắn đến chảy ra máu. Trác Phàm cường thế cùng hùng hổ dọa người, để bọn họ mất sạch thể diện, nhưng lại không thể không nhịn nhục sống tạm bợ. Tức đến đỏ bừng hai mắt, Thái Vinh đi đầu bò lổm ngổm, ba người còn lại cũng theo thật sát, dưới ánh chiều tà, thật giống như bốn con chó mất chủ, khiến người ta nhìn cũng phải sinh ra cảm giác bi thương buồn bã. Trác Phàm thở phì phò, trong lòng đại sướng, mọi người thì càng thêm kiêng kỵ Trác Phàm, cái gọi là đánh người không đánh mặt, làm nhục đối trần trụi người ta như vậy, phá sạch tôn nghiêm của người ta như vậy, trong lòng những gia chủ này, có khi còn khủng khiếp hơn cả diệt tộc. Thật sự là bị chửi cho sống không bằng chết, Trác quản gia, ngài bất giận, làm gì phải nổi giận vì bọn họ. Cẩn thận thương tổn thân thể, không đáng chút nào. Bàng thống lĩnh đến cười khuyên, Trác Phàm nhún nhún vai, lắc đầu, vẻ mặt kiệt ngạo, không có gì, lão tử nào có tức vì bọn chúng. Bọn chúng, còn chưa đủ tư cách, chỉ là, mắng bọn chúng một trận, lão tử thích. Bàng thống lĩnh không khỏi lảo đảo, nguyên lai ngài mắng chửi người ta, còn có thể dùng lý do này à, thật sự là không thể tưởng tượng. Chỉ có Lạc Vân Thường cắn thật chặt bờ môi, không cam lòng. Há, các vị, xin lỗi, Lạc gia còn có một số việc chờ ta xử lý, tại hạ cáo từ. Trác Phàm ôm quyền, mang theo Lạc gia rời đi, mọi người cũng cùng ôm quyền, cung kính cười tiễn, chỉ có Đồng Hiểu Uyển u oán nhìn bóng lưng hắn, thì thào, hắn. Trong mắt vẫn không có ta, nhìn ra tâm tư nữ nhi, chủ nhà họ Đồng vỗ vỗ vai nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, Uyển nhi, người với hắn là người của hai thế giới, không được đâu. Đồng Hiểu Uyển xẹp miệng, nhắm mắt lại, hai mắt đã ẩm ướt. Trên đường trở về Lạc gia, Lạc Vân Thường cứ mãi trầm mặc, rồi rốt cục mở miệng, Trác Phàm, người với Ngưng Nhi cô nương. Làm sao? Trác Phàm mê mang hỏi. Lạc Vân Thường thấy hắn còn chưa ý thức được, liền lắc đầu, bật cười ra tiếng, không có gì, trở về thôi. Trác Phàm không khỏi nháy mắt mấy cái, cảm thấy rất là kỳ lạ. Chỗ của Lạc gia tại Vân Long Thành là một gian tiểu viện, về tới đây, Trác Phàm liền thấy Lôi Vân Thiên cùng hơn 20 tên trưởng lão Ngụy Thiên Huyền. Trác quản gia xuất mã, hôm nay nhất định là kỳ khai đắc thắng. Lôi Vân Thiên ôm quyền, cười to lên. Trác Phàm không trả lời, chỉ vào những Ngụy Thiên Huyền, quát to, Lôi trưởng lão, 20 tên, đập mỗi người 100 trượng cho ta, người chấp hành. Lôi Vân Thiên sững sờ, Trác quản gia làm sao vậy, vừa về đã đầy hỏa khí như vậy, chẳng lẽ không thắng sao? Nhưng làm sao có thể? Trác Phàm xuất mã, hắn cho tới bây giờ chưa thấy chuyện nào mà Trác Phàm không làm được, huống chi chỉ là việc nhỏ như thế. 20 tên Ngụy Thiên Huyền thì càng có vẻ mặt rất kỳ lạ, bọn họ phạm phải chuyện gì? Gần đây bọn họ rất ngoan ngoan, không có trang bức trước mặt lão nhân gia ngài mà. Nhìn ra nghi hoặc trong lòng mọi người, Trác Phàm cười lạnh nói, hai ngày này lão tử không quan tâm các ngươi thật sự coi lão tử quên rồi phải không? Hôm qua Lạc gia bị tấn công, ngay cả minh hữu của chúng ta đều xuất thủ tương trợ, vì vậy mà bọn họ bị thương thật nặng. Các ngươi thì tốt, chỉ biết ôm đầu, không màng an nguy chủ tử, làm mất mặt chủ tử, còn không nên đánh sao, lẽ ra ta phải giết sạch các ngươi. Nhưng đó là lục long nhất phượng a, chúng ta xông lên căn bản không có mảy may tác dụng, chỉ là chịu chết mà thôi. Có người không phục, sợ hãi nói. Trác Phàm híp mắt, vung tay lên, ba một tiếng, đập bay người kia, giận dữ nói, đây mà cũng là lý do sao? Trước kia lúc các ngươi hộ vệ hoàng đế, luôn tránh sau lưng hoàng đế sao? Thân là hộ vệ Lạc gia, cho dù biết rõ không địch lại, cũng phải liều mạng cho ta. Chủ tử, tuyệt không thể chết trước các ngươi. Bàng thống lĩnh cùng Lôi trưởng lão không phải chính là như thế sao? Trong mắt các ngươi, căn bản không coi Lạc gia là chủ tử, đáng giết. Lôi Vân Thiên suy nghĩ một trận, khẽ gật đầu, Trác Phàm nói thật đúng là có ý, mấy người này phải trừng phạt. Lôi trưởng lão, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không thi hành. Trác Phàm lại hét lớn, sau đó đi vào trong phòng. 20 người thì sợ hãi rụt rè, trong lòng lo sợ, lại không phản bác được. Lôi Vân Thiên ôm quyền, lĩnh mệnh tiến lên, nhưng đang muốn động thủ, lại bỗng nhiên giật mình. A, không đúng, 20 người, mỗi người 100 trượng, chính là 2.000 trượng, còn để một mình lão phu thi hành. Trác quản gia, ngài là trừng phạt bọn họ hay là trừng phạt lão phu vậy? Nhưng lại suy nghĩ thêm, 20 người này đều là Ngụy Thiên Huyền, nơi đây, trừ hắn có năng lực tạo thành thương tổn đối với bọn họ, người khác thi hành, không coi là trừng phạt. Nhưng 2.000 trượng, Lôi Vân Thiên nhìn về phía Lạc Vân Thường cười khổ nói, Vân Thường, Trác quản gia hôm nay làm sao vậy? Hạ lệnh cũng giống như 10 phần xúc động a. Lạc Vân Thường không khỏi lắc đầu cười khổ, quên đi, Lôi bá bá, một người 20 trượng, đánh nặng hơn là được. Nghe xong lời ấy, mọi người thở dài ra một hơi, như được đại xá. Lôi Vân Thiên cũng buông lỏng một hơi, 2.000 trượng biến thành 400 trượng, nhẹ nhõm nhiều rồi. Trở lại trong phòng, Trác Phàm ngồi tại chủ vị, tay cầm bát trà, uống sạch một hơi, tâm tình nôn nóng mới bình tĩnh lại một chút. Lúc này, Lạc Vân Thường cùng Bàng thống lĩnh đi vào. Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, mấy người Lệ lão đâu, bên ngoài thành phải không? Trác Phàm biết, vì bảo trì trật tự Vân Long thành, lần này các nhà đều không cho phép mang thần chiếu cảnh, cho nên Trác Phàm đoán, mấy người Lệ Kinh Thiên chắc là chờ bên ngoài Vân Long thành. Bàng thống lĩnh lắc đầu nói, Lôi cô nương cùng Nghiêm lão nói là ngươi có sắp xếp, không cùng đến. Không sai, ta xác thực để bọn họ đi làm việc khác, vậy người khác thì sao? Trác Phàm gật đầu nói, Bàng thống lĩnh trần chờ một trận, cuối cùng thì thào, người khác đều không đi theo. Vì sao? Trác Phàm không khỏi cả kinh nói, là chủ ý của ta. Lạc Vân Thường ra mặt, thản nhiên nói, Vân Long Thành không cho thần chiếu cảnh vào, trước kia ngươi còn có nói, không nên tùy tiện lộ ra át chủ bài của mình, cho nên ta mới. Ngươi là heo ao, Trác Phàm lập tức mắng to, nhảy dựng lên, bảy thế gia không mang theo thần chiếu cảnh, là bởi vì người ta có thực lực, không cần đám thần chiếu cảnh. Ngươi không mang theo, nếu ngươi với Vân Hải bị người ta giết, Lạc gia còn cái gì nữa? Lão tử hao tổn tâm cơ, trăm cay nghìn đắng mới tạo dựng được các ngươi chết rồi thì còn có ý nghĩa gì nữa? Lạc Vân Thường sụ mặt cắn môi, trong mắt ngấn lệ chớp động, nhưng không còn trẻ con mà khóc như trước, ngược lại nhìn thẳng Trác Phàm, gầm thét lên, đúng vậy, ta suy nghĩ không chu toàn, không thể an bài thích đáng. Vậy còn ngươi, đi một cái mất 5 năm, trở về xem ai đều không vừa mắt, thấy ai cũng lửa giận ngút trời. Nếu vậy, ngươi còn không bằng đừng có trở lại. Vừa dứt lời, Lạc Vân Thường quay đầu đóng sập cửa, lao ra ngoài và lật tê. Bàng thống lĩnh kẹp giữa hai người, tình thế khó xử, xấu hổ khuyên, Trác quản gia, ngươi tuyệt đối đừng chấp nhặt với tiểu thư, nàng nói vậy thôi chứ. Thực mỗi ngày nàng đều rất nhớ ngài. Được được rồi, ta biết rồi, nàng phát tính khí đại tiểu thư, cũng không phải lần đầu tiên. Trác Phàm khoát khoát tay, thở sâu, trấn tĩnh nói, lão Bàng, ngươi bây giờ lập tức phát ngọc giản truyền tin, để Lệ lão đến trợ giúp. Ta nghĩ lần này sẽ phải triệt để vạch mặt với đế vương môn. Bàng thống lĩnh gật đầu, lập tức rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Trác Phàm hơi khép hai mắt, lòng đầy nghi ngờ. Hắn biết, hắn hôm nay rất không bình thường, lửa giận quả thật ngập trời, xem ai đều muốn mắng to hai câu, thậm chí còn có xúc động động thủ, đây, không phải là hiện tượng tốt. Lửa giận xông lên đầu, chỉ là hành động của mãng phu, hắn nhất định phải khống chế tốt tâm tình. Nếu không, dưới hiểm cảnh, chỉ sợ thực sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn không hiểu là, vì sao tâm cảnh của hắn lại bất ổn như thế. Trác Phàm nhắm hai mắt lại, để mình bình tĩnh trở lại, tĩnh tâm tu luyện. Đột nhiên, Trác Phàm hét to, bưng bít lấy mình đồng tử bên phải, sắc mặt dữ tợn ngã trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong đồng tử, vầng sáng màu vàng óng lóe lên, rồi đạo hư ảnh thứ hai đang chậm rãi hiện hình. Chẳng lẽ, không minh thần đồng tầng thứ hai, muốn đột phá a? Trác Phàm vừa mừng vừa sợ. Chương 485, tuyệt tình tuyệt nghĩa 1. Bá bá bá, hai tay chớp liên tục, Trác Phàm bố trí phòng ngự trận pháp, khoanh chân ngồi dậy, bình tĩnh tâm tính, an tâm đột phá, cảm giác đồng tử bên phải như giống như bị lửa thiêu, vầng sáng màu vàng óng rạng rỡ lấp lóe, Trác Phàm hít sâu một hơi, vội vàng ngưng tụ nguyên thần, toàn bộ tụ tại đồng tử. Nói cho cùng, thi triển không minh thần đồng, có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với nguyên thần, cho nên mỗi lần đột phá, đều phải hao phí đại lượng lực lượng nguyên thần. Cứ như vậy liên tiếp 3 ngày, Trác Phàm tĩnh tọa, không ai quấy rầy. Tại sáng sớm ngày thứ tư, Trác Phàm lần nữa mở mắt, lại bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt hiu quạnh. Vẫn là thất bại, là cường độ nguyên thần còn chưa đủ, hay là trong lòng quá nhiều tạp niệm, khó mà bình tĩnh. Ánh mắt Trác Phàm mông lung, trong lòng chỉ thấy tiếc nuối, cơ hội đột phá như vậy, thật rất khó được, cứ như vậy lãng phí một lần. Lại nhớ tới tâm tình nôn nóng 4 ngày trước, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu,

mà lại căn cứ theo thực lực đệ tử bảy nhà, độ khó trong hoàn cảnh khiêu chiến sẽ tăng lớn, lần này hẳn là hoàn cảnh ác liệt nhất. Mỗ Mỗ cười nói tiếp, bên trong Vân Long Thành có truyền tống trận cấp, có thể trong nháy mắt truyền tống các đệ tử đến bất kỳ chỗ nào trong Thiên Vũ Đế Quốc. Chỗ đó mới thật sự là chỗ quyết chiến, làm vậy có thể phòng ngừa có người gian lận, sớm làm tốt mai phục tại nơi đó. Trác Phàm gật gật đầu, thì ra là thế, Hoàng thất đúng là chu đáo. Mà truyền tống trận lớn như vậy, chỉ vì bách gia tranh minh, có phải quá lãng phí hay không? Trác Phàm nghi hoặc, có điều rất nhanh lại lắc đầu, không đi nghĩ nữa. Hoàng thất nhiều tiền, người ta thích lãng phí, liên quan méo gì đến ngươi? Tạ Khiếu Phong nói, Trác quản gia, bản sự của ngài, chúng ta đã được mở rộng tầm mắt, nhưng chúng ta còn muốn hỏi một câu, ngài có nắm chắc đối phó được Hoàng Phủ Thanh Thiên không? Trác Phàm tà dị cười một tiếng, lắc đầu, không, nhưng các ngươi yên tâm, ta cuốn lấy hắn thì không có vấn đề. Còn ba người khác, có một tên đã tàn phế, các ngươi có nắm chắc không? Chỉ cần Trác quản gia có thể ngăn cản con quái vật kia, hai dưới người còn lại, nếu chúng ta còn không đối phó nổi, vậy chính là uổng danh hào ngự hạ thất gia. Tạ Khiếu Phong nhếch miệng cười nói, tiếp đó, mọi người lại thương thảo chi tiết, xong xuôi thì tán đi. Lúc mọi người rời đi, Trác Phàm vừa ra cửa, một bóng người yểu điệu lại đột nhiên ngăn hắn. Có việc, Trác Phàm lạnh nhạt nói. Sở Khuynh Thành khẽ run run, nhìn bộ dáng bình tĩnh của Trác Phàm, trong mắt bất giác có nộ khí. Trác Phàm, ta vẫn hỏi vấn đề kia, những ngày tại Hoa Vũ Thành, người có từng lưu luyến không? Không có, Trác Phàm quả quyết đáp, ta đã nói rồi, ta vì lợi mà đến, mục đích đã đạt thành, lợi ích tới tay, còn có gì lưu luyến? Sở Khuynh Thành hận đến cắn răng, song quyền nắm chặt, như vậy, mấy ngày trong phòng nhỏ. Xã giao vui vẻ, ngươi lại còn coi là thật sao? Trác Phàm không khỏi sùi cười ra tiếng, nếu không phải mấy ngày đó ta ủy khúc cầu toàn, hy sinh nhan sắc, ngươi sao có thể ngoan ngoãn giao ra bồ đề ngọc dịch? Ba, hắn lời còn chưa nói hết, Sở Khuynh Thành đã tát thẳng mặt hắn. Trác Phàm nhếch miệng, nhìn thẳng vào hai mắt đầy lửa giận của nàng, lại đùa cười ra tiếng, cô nương ngốc, dễ lừa như vậy, lão tử thật lo lắng cho Mỗ Mỗ, Hoa Vũ lâu vào tay ngươi sẽ phát triển như thế nào? Không bằng, cho ta đi. Hỗn đản, ngươi, vô tình vô nghĩa. Sở Khuynh Thành run run, hai tay nắm chặt, móng tay đâm thẳng vào thịt khiến máu chảy ào ào. Trác Phàm quay người không còn nhìn nàng, chỉ còn tiếng cười nhạo lại cực kỳ chói tai truyền đến, ha ha ha. Lão tử vốn chính là ma đạo tu giả, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đừng nói lúc đó không có gì với ngươi, coi như thật sự có gì, vậy thì sao? Lão tử còn sợ ngươi bám lấy ta sao? Phốc, đột nhiên, Sở Khuynh Thành một ngụm máu tươi phun ra, nhìn bóng lưng Trác Phàm, hai mắt giàn giụa tràn đầy sự tuyệt vọng. Trác Phàm cũng bất chợt dừng bước, nhưng chỉ chớp mắt sau, lại tiếp tục lạnh lùng bước về phía trước. Chỉ chốc lát sau, bọn người Mẫu Đơn lâu chủ chạy đến, thấy bộ dáng lúc này của Sở Khuynh Thành, lại nhìn về phía bóng lưng lạnh lùng của Trác Phàm, không khỏi ào ào của trách. Trác Phàm nghe đám người mắng chửi, lại không quan tâm mà tiếp tục bước đi. Nhưng, mới vừa ra khỏi tiểu viện này không lâu, một dòng máu đỏ tươi liền chảy ra từ khóe miệng hắn. Nhưng hắn lại không để ý, chỉ nhẹ nhàng quệt tay lau máu, sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng. Hắn là ma hoàng muốn đạp vào ma đạo đỉnh phong, tất yếu tuyệt tình tuyệt nghĩa, hắn sẽ không tiếp tục để tâm cảnh của mình có một tia gợn sóng. Chương 487, quyết chiến khai mạc. Cao sơn lớn nhất phía tây Vân Long Thành tên là Truyện Lệnh Sơn. Đỉnh núi vị trí trung tâm, thiết lập đại hình truyền tống trận cấp, tên là Tinh Vân Trận. Truyền ngôn, lúc trước, khi Thiên Vũ Đế Quốc khai quốc, đây là nơi Hoàng thất Vũ Văn gia điều động binh mã, trợ giúp khắp nơi tiền tuyến. Về sau thiên hạ thái bình, trận thức không dùng để làm gì, chỉ có thể làm công cụ cho bách gia tranh minh. Lúc này, nơi đây đã tụ tập nhân mã từ mấy trăm gia tộc, tiếng người huyên náo. Tất cả mọi người nhìn trận hình gần ngàn mét vuông tại vị trí trung tâm, đều sợ hãi thán phục, vừa hưng phấn vừa tâm thần bất định. Hưng phấn tất nhiên là sắp được tiến hành quyết chiến, được làm vua thua làm giặc, trăm năm hưng suy của gia tộc đều tại một lần này, bọn họ không phải không hưng phấn, tâm thần bất định thì là quyết chiến đương nhiên rất tàn khốc hơn thảm liệt, ai mà không sợ chết. Lần này còn có một con hắc mã mới, Lạc gia, có tên quản gia nguy hiểm vờ lờ. Vừa nghĩ đến đây, mọi người lo lắng, mau nhìn, Lạc gia đến. Đúng lúc này, không biết người nào hô to một tiếng, mọi người cùng nhau nhìn về phía tiếng động, thấy Lạc Vân Thường, Trác Phàm mang theo cả đám Lạc gia đi về phía này. Lạc Vân Hải đã hoàn toàn bình thường, lần này đã có thể oai hùng anh phát, trên mặt đầy chiến ý. Tuy tuổi nhỏ, nhưng danh hào Thiên Vũ Ngũ Hổ, không phải suông. Thấy thế, đám người lại lập tức ngưng trọng lên. Đi tới nơi này, Lạc gia giống như mãnh hổ vào bầy dê, chung quanh trong vòng 10 thước đồng loạt nhường ra chỗ trống. Dường như tất cả mọi người đều không dám tùy tiện tiếp cận con mãnh hổ này. nhưng vẫn có ngoại lệ. Trác đại ca, các người đến rồi. Tiết Ngưng Hương hưng phấn vẫy tay, chạy tới chỗ Lạc gia. Phía sau nàng thì là bọn người Tiết gia cùng Đổng gia, không khỏi khiến mọi người kinh ngạc. Ngay cả Lạc gia mà cũng dám tiếp cận, hai nhà này cùng Lạc gia đến cùng là quan hệ như thế nào? Về sau lại thấy nhị công tử Kiếm Hầu phủ, Tạ Thiên Dương cũng bước đi theo, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đồng minh a. Dù sao, nghe nói sau lưng Lạc gia có mấy thế lực chống đỡ, bên trong thì có Kiếm Hầu phủ, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả. Suy được đến đây, mọi người liên đố kỵ Lạc gia. Khó trách Lạc gia đột nhiên mạnh như vậy, từ một tam lưu thế gia, một đường hát vang tiến mạnh xâm nhập quyết chiến, nguyên lai là có bảy thế gia sau lưng a. Tiết Ngưng Hương thở hồng hộc chạy đến, ngây thơ vui cười, Trác Phàm mỉm miệng, Hòa Ái vỗ đầu nàng, cười nói, sao muội cũng tới, không phải muội không thích xem chém chém giết giết sao? Lạc Vân Thường thật sâu liếc hắn, bờ môi khẽ cắn, trong lòng chua xót. Trong mấy ngày này, đây là lần thứ nhất nàng thấy Trác Phàm mỉm cười nhẹ nhõm tự nhiên như thế. Nhưng nụ cười này, vì sao không phải dành cho nàng? Lạc Vân Thường bất đắc dĩ thở dài, thật không cam lòng. Không sao, Trác đại ca, lần này Tiết gia chúng ta tham chiến, ta cũng muốn tham gia. Tiết Ngưng Hương cười đáp, còn đầy chiến ý giơ cao nắm đấm. Trác Phàm kinh hãi, vội hét lớn, không được, Ngưng Nhi, lần này quyết chiến rất hung hiểm, không phải trò đùa, muội tuyệt đối không thể tham gia. Không có gì đáng ngại, bởi vì ta biết, ta thấy đến khi nguy hiểm, Trác đại ca nhất định sẽ tới cứu ta. Tiết Ngưng Hương chớp chớp đôi mắt to mỹ lệ, nhìn Trác Phàm lộ ra ánh mắt chờ mong, còn Dương Dương viên lôi linh giới, mỗi lần ta thấy nguy hiểm, lôi linh giới nhất định sẽ phát sáng, sau đó huynh sẽ xuất hiện. Mỗi lần đều là như vậy, không phải sao? Trác Phàm không khỏi run run, cuối cùng bất đắc dĩ bật cười ra tiếng, gật gật đầu, được, ta sẽ trông chừng muội. Không cần ngươi quan tâm, ngươi không phải còn đối phó Hoàng Phủ Thanh Thiên à, Ngưng Nhi để ta bảo vệ là được. Lúc này, Tạ Thiên Dương ba chân bốn cẳng chạy tới, cao ngạo hất lồng ngực. Mấy người Tiết Định Thiên cũng đến, lúng túng khó xử nói, là nha đầu này quá tùy hứng, nhất định muốn tham gia. Trác công tử yên tâm đi, nàng có hai vị huynh trưởng của nàng cùng Tạ công tử, sẽ không tạo thêm phiền phức cho Trác công tử. Vừa dứt lời, Tiết Cương cùng Tiết Lâm liền tiến lên phía trước, khom người ôm quyền. Trác Phàm ngơ ngẩn nhìn mọi người, hài lòng gật đầu, nhưng tâm lý lại có cảm giác mất mát. Chẳng biết tại sao, hắn cứ cảm thấy hắn cùng Ngưng Nhi đang ngày càng xa nhau, trung gian còn cách trùng điệp sơn mạch, không thể trở về những ngày như khi tại Vạn Thú sơn mạch. Nhưng đây hẳn là kết quả tốt nhất, hắn vốn là muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa, đoạn chuyện cũ quá đáng giá này, có thể đoạn tự nhiên là tốt nhất. Trác Phàm hít một hơi thật sâu, lần nữa bình tĩnh nỗi lòng, giếng cổ không gợn sóng thản nhiên nói, bảo vệ nàng thật tốt, đừng để nàng xảy ra chuyện. Đó còn cần phải nói. Tạ Thiên Dương ngẩng đầu, bĩu môi nói, Trác Phàm, ta cũng muốn tham gia. Đột nhiên, Lạc Vân Thường nói, Trác Phàm nhướng mày, nghi ngờ nói, vì sao, không phải đã nói lần này ta cùng Vân Hải mang 10 tên hộ vệ đi là được rồi, làm sao ngươi? Không sao, dù sao cũng có người bảo hộ ta. Lạc Vân Thường vung vung nắm đấm, chớp chớp mắt, di dỏm nói. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, đạm mạc nói, không thể, quá nguy hiểm. Ngươi quan tâm ta, cũng không phải. Trác Phàm lạnh lùng nói, ta là sợ vì chăm sóc ngươi mà phân tâm, ta thấy nguy hiểm. Nhất thời, mọi người chung quanh đều che miệng cười khẽ. Lạc Vân Thường không khỏi trừng mắt, tức giận đạp Trác Phàm một phát. Ta đến thì ngươi sợ thấy nguy hiểm, thành ra liên lụy ngươi, Ngưng Nhi đi thì ngươi nói muốn bảo vệ nàng, ngươi đến cùng có ý gì? Đối mặt cú đá này, Trác Phàm lại không tránh không né, cứ thế mà chịu, sắc mặt vẫn rất lạnh lùng. Lạc Vân Thường muốn đá thêm, nhưng làm sao cũng không nâng nổi chân. Lòng chỉ còn bi thương đau xót. Lúc này, Trác Phàm, toàn bộ trái tim đều đóng lại, như một người anh hùng cao ngạo, chỉ nguyện một mình yên lặng tiếp nhận hết thảy sóng gió. Thất thế gia đến, một người nào đó hét lớn, mọi người ào ào quay đầu nhìn, thấy bảy thế gia nối đuôi nhau đi đến, từng người đi về vị trí phía trước nhất. Sở Khuynh Thành nhìn trộm Trác Phàm, lại thấy hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng, bất giác cắn môi, song quyền nắm chặt. Mỗ mỗ thật sự là nói đúng, người này thật sự là người vô tình vô nghĩa. Không đáng để bất kỳ nữ nhân nào vì hắn mà phải đau khổ. Hừ lạnh một tiếng, Sở Khuynh Thành không còn quan tâm nữa, cũng mặt lạnh như xương đi sau lưng Mỗ Mỗ. Độc Cô lão nguyên soái đến, ngay sau đó, lại một tiếng hô to vang lên, Độc Cô Chiến Thiên mang theo hơn vạn binh mã đi tới, vung tay vây quanh trọn khu vực. Hắn không phải muốn bắt người nào, chỉ là vì bảo trì trật tự. Độc Cô Chiến Thiên đến bên Trác Phàm, ra sức vỗ vai hắn, ha ha ha. Hảo tiểu tử, ngày đó trên diễn võ trường, lão phu còn thời khắc chuẩn bị xuất thủ cứu ngươi, ngươi thế mà giấu sâu như vậy, hại lão phu phí công lo lắng một trận. Lão nguyên soái hôm đó cũng có mặt, Trác Phàm ngạc nhiên nói. Độc Cô Chiến Thiên gật gật đầu, vịn râu cười khẽ, đương nhiên, dù sao vài ngày trước mới thấy Hoàng Phủ Thanh Thiên sử xuất thần thông, cho nên lão phu sợ ngươi lại gây chuyện với hắn, nên luôn ẩn một bên quan sát. Không ngờ a, không ngờ, các ngươi đều là quái vật, ha ha ha. Rồi Độc Cô Chiến Thiên quay qua Lạc Vân Hải căn dặn vài câu, rồi mới quay người rời đi. Thiên Vũ Tứ Hổ tới góp phần trợ uy một phen rồi cũng theo rời đi. Đi lên đài cao nhất, Độc Cô Chiến Thiên quay đầu nhìn xuống giới, hét to, mời các vị thế gia đến trước đài, bách gia tranh minh quyết chiến, lập tức bắt đầu. Dứt lời, bảy thế gia từ đế vương môn bắt đầu, xếp thành một hàng, sắp xếp thứ tự chiến thắng bách gia tranh minh lần trước. Các thế gia phụ thuộc ào ào đi theo, đương nhiên, gia tộc đứng hàng đế vương môn luôn là nhiều nhất. Nhưng sói nhiều thịt ít, đế vương môn đương nhiên sẽ không tiếp nhận quá nhiều gia tộc. Những kẻ không có sức cạnh tranh, sẽ lui mà cầu thấp hơn, căn cứ thực lực bản thân mà đứng sau lưng mấy nhà còn lại. Trác Phàm nhìn Lạc Vân Hải, khẽ gật đầu. Lạc Vân Hải liền sải bước đi thẳng về phía trước, dưới ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, đứng tại vị trí song song với bảy thế gia, liên tiếp Hoa Vũ Lâu. Bọn người Trác Phàm theo sát, dương dương tự đắc ngẩng đầu ưỡn ngực. Mọi người kinh hãi, giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai Lạc gia không phải là phụ thuộc thế gia nào đó, mà chính là muốn lập chí ngang với bảy nhà A. Nhưng, đây không khác nào là khiêu chiến quyền uy của Ngự Hạ Thất gia, Ngự Hạ Thất gia liệu có cho phép sao? Chương 488, khen thưởng dụ người nhất một. Gia chủ bảy nhà cùng hướng mắt về chỗ đó, lại tất cả đều vẻ mặt đạm nhiên, sớm đã ngờ tới. Thấy vậy, các thế gia còn lại càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ hành động hôm nay của Lạc gia đã được bảy nhà ngầm thừa nhận? Nhưng bảy nhà làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra? Tuy Lạc gia có trùng thiên ma long Trác Phàm, nhưng nội tình cả gia tộc chắc chắn không thể đánh đồng với bảy nhà. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khinh thường cười cười, ánh mắt những thế gia này thật là nhỏ hẹp vô cùng. Chẳng lẽ bọn họ còn nhìn không ra, từ khi Trác Phàm xuất thủ đánh giết cao tầng bảy nhà, đã kiếm chỉ địa vị bảy nhà A. Cho nên hôm nay coi như Lạc gia có làm ra chuyện khác người hơn nữa, bọn họ cắn sẽ không mảy may cảm thấy ngạc nhiên. Há, nhanh như vậy đã muốn ngồi phía trên. Ha ha ha, đột nhiên, một tiếng cười già nua vang lên. Mọi người sững sờ, quay đầu nhìn, lập tức kinh ngạc trừng mắt. Đến là ba tên lão giả. Người cầm đầu chính là đứng đầu tứ trụ Thiên Vũ, thừa tướng Gia Cát Trường Phong, âm dương song lão hộ vệ hai bên. Cố ẩn khí thế cường hãn kia, làm cho tất cả mọi người cho dù cách thật xa, cũng vẫn cảm thấy khí chàng đáng sợ như sắp bị thôn diệt. Lão gia hỏa này, làm sao tới? Độc Cô Chiến Thiên nhăn mày, trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Bọn người Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng ẩn ẩn thấy bất an. Tuy lần trước lão nhi này giúp bọn họ cứu được bọn người U Vạn Sơn từ tay Hoàng đế, nhưng cho đến nay, không ai biết lúc đó hắn nghĩ cái gì mà làm như vậy, hiện tại hắn đang nghĩ gì thì càng không hiểu. Đầu hắn giống như một đoàn mê vụ, khiến người ta nhìn không thấu. Có lẽ lúc đó bằng hữu, nhưng hiện tại lại có thể là địch nhân, điều mê mang như vậy mới là đáng sợ nhất. Lãnh Vô Thường cũng nhìn hắn thật kỹ, nhưng không lâu sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Thần toán tử hắn, kiếp này, chỉ có hai người nhìn không thấu, một người trong đó chính là Gia Cát Trường Phong. Gia Cát Trường Phong nhếch miệng cười yếu ớt, chợt đến bên cạnh Trác Phàm, lạnh nhạt nghĩ kỹ rồi à. Tất cả mọi người kinh hãi, chẳng lẽ Lạc gia còn chơi với cả Gia Cát Trường Phong. Hiện tại bọn họ dường như mới hiểu được, vì sao Lạc gia dám lớn lối như vậy, dám chơi ngang với bảy nhà. Mẹ nó, lưng tựa nhị trụ đế quốc, Lạc gia thiếu gia là nghĩa tử của Độc Cô Chiến Thiên, thừa tướng Gia Cát Trường Phong lại đích thân tới trợ trận, quan hệ bực này, coi như bảy thế gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc a. Nguyên lai, bối cảnh Lạc gia cư nhiên như thế thâm hậu. Đám người Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật nảy cả mình, bọn họ nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ đến, Gia Cát Trường Phong lại vì Trác Phàm mà đến. Nếu Trác Phàm trèo lên cây to này, vậy bọn họ thật sự là thúc thủ vô sách với Lạc gia. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất giác trầm mặt, song quyền nắm thật chặt. Nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Lãnh Vô Thường khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, môn chủ chớ gấp, Gia Cát Trường Phong cùng Độc Cô Chiến Thiên khác nhau, đây là kẻ thiết thực duy lợi. Cho dù hắn thật có ý thân cận với Lạc gia, hẳn là nhìn vào cái tài của Trác Phàm. Trừ bỏ Trác Phàm, tất nhiên hết thảy dễ giải quyết. Nói cách khác, bách gia tranh minh lần này, vô luận như thế nào đều phải diệt tiểu tử này. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không chút che giấu, phóng thích sát ý. Lãnh Vô Thường khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía người duy nhất có hy vọng xử lý Trác Phàm, Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên hoàn toàn không nghe bọn họ đang nói gì, hai mắt chỉ có đầy chiến ý, hận không thể khai chiến lập tức. Như vậy thì tốt, Lãnh Vô Thường thấy vậy thì cười nhạt, dường như hết thảy đã nằm trong lòng bàn tay. Một bên khác,

những thiên huyền đỉnh phong như Hoàng Phủ Thanh Thiên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên, chỉ cần một viên, có thể trong nháy mắt đột phá thần chiếu cảnh, còn không có bất kỳ di chứng gì. Nếu là thần chiếu cảnh phục dụng, có thể đề cao lực lượng nguyên thần gấp bội. Thanh Thiên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên kích động, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên, bờ môi hơi khô chát. Hắn đã khốn tại thiên huyền đỉnh phong mấy chục năm, đây chính là cơ hội. Nhưng khi thấy sắc mặt rạng rỡ của Hoàng Phủ Thanh Thiên, hắn liền trầm mặt xuống. Mẹ nó, nếu tiểu tử này tìm được đan dược, còn chẳng phải sẽ ăn trước, sẽ còn mang về cho lão tử sao? Gia Cát Trường Phong vuốt râu thì thào, lão đầu tử lần này chơi lớn thật, xem ra đã không kịp chờ đợi muốn hành động a. Chỉ có những con cháu nhị tam lưu gia tộc thì sắc mặt khó coi, trong lòng phiền muộn không gì sánh được. Phần thưởng này nha, là chuẩn bị cho mấy con quái vật đúng không? Gia tộc hèn mọn như mình, lấy đâu ra thần chiếu cùng chuẩn thần chiếu? Dù tìm được đan, ăn xong còn không bị bạo thể. Cho nên, hiện tại mọi người mới hoàn toàn trải nghiệm được sự thật tàn khốc. Trò chơi này, chịu chết là bọn họ, chỗ tốt lại chỉ có một phần cho bọn họ căn bản chính là nhân vật pháo hôi. Nhưng mà, vì có thể trèo lên cành cây cao, bọn họ phải lập công, hiến mạng, dù là pháo hôi, bọn họ cũng phải nhận. Chương 490, Thú Vương Sơn. Được rồi, đi thôi, các tiểu tử. Phương Thu Bạch hét lớn, chỉ một thoáng, một quang trụ chói mắt xông thẳng lên trời, phản chiếu bạch quang chướng mắt ra cả trời hư không. Những tinh anh các nhà lập tức phải lên chiến trường liền sạm mặt lại. Mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng phải kiên trì đi qua. Đi thôi, đi thôi, đi chết thôi. Nhưng mà, vì vinh dự gia tộc, cùng tiền đồ ngày sau, liều. Siêu siêu siêu, từng người tiến vào giữa bạch quang, bị truyền tống đi, lập tức biến mất. Trác Phàm quay đầu về phía mấy người Lạc Vân Hải, ta thấy trận kia thức là truyền tống trận không cùng điểm, chắc hẳn đến lúc đó chúng ta sẽ phân tán ra. Bất kể như thế nào, khi tới đó, bước đầu tiên là phải tìm được người của mình. Vâng, Trác quản gia. 10 thiếu niên hộ vệ gật đầu đáp, Lạc Vân Hải cũng nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi, Trác đại ca, ta từng được nghĩa phụ đưa đến chỗ đó dã ngoại đột tiến cùng trinh sát huấn luyện một lần, chắc chắn sẽ rất mau tìm được mọi người. Trác Phàm đạm mạc gật đầu, xem ra lúc trước đưa ngươi đến chỗ lão nguyên soái ma luyện 2 năm là đúng, bây giờ ta không cần ta quá lo lắng. Lạc Vân Hải mỉm cười, trong mắt tràn đầy đấu trí. Đi thôi, Trác Phàm vung tay lên, mang theo tất cả mọi người đi vào bạch quang. Mấy người Lạc Vân thường chỉ có thể nhìn mà cầu nguyện. Trác Phàm, thù giết sư, ta sẽ bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Đột nhiên, một tiếng hét nghiến răng nghiến lợi vang lên. Trác Phàm ngửa đầu nhìn, thấy Nghiêm Phục vẻ mặt cừu oán chằm chằm vào hắn. Trác Phàm không khỏi sững sờ, che tim, sao lại quên mất tiểu tử này. Mà tiểu tử này còn được vờ lờ đấy, lời hùng hồn như thế sớm không nói muộn không nói, cứ phải chờ lão tử vào truyền tống trận mới dám nói. Nghiêm Phục trở nên kích động, cuối cùng mới có một lần dám trước mặt khiêu khích tên quái vật này. Nghiêm Bán Quỷ đến bên cạnh hắn, khinh thường liếc nhìn hắn, nhát gan, về sau đừng có làm mấy chuyện mất mặt xấu hổ này nữa. Những người còn lại trong thất gia cũng khinh thường nhìn hắn, cười nhạo lắc đầu. Nghiêm Phục cắn răng, trong lòng càng giận, khuôn mặt đỏ bừng đi vào. Chỉ một thoáng, nơi vừa còn huyên náo, bỗng trở nên quạnh quẽ đi rất nhiều. Phương Thu Bạch kết động ấn quyết, chuẩn bị đóng lại trận thức. Nhưng vào lúc này, có một chuyện mà không ai chú ý tới là, hai đạo hư ảnh màu xám quỷ dị cũng lặng lẽ tiến vào trong tinh vân trận, truyền tống theo. Hưu, một bạch quang ngút trời rơi xuống, Trác Phàm xuất hiện trong rừng. Nhưng còn không chưa kịp quan sát tình thế bốn phía, bên tai đột nhiên vang lên tiếng giống to. Theo tiếng gió gào thét, một mùi tanh hôi nhào tới trước mặt, một con gấu to cao mấy chục trượng xuất hiện sau lưng hắn, nhất trưởng như có thể khai sơn liệt thạch, như thái sơn áp đỉnh nện xuống đầu hắn. Cố uy áp nặng nề kia, cho dù là hắn cũng không khỏi cảm thấy hơi chậm lại, cảm thấy thân thể nặng nề hơn rất nhiều. Trác Phàm quay đầu nói, linh thú cấp 4, khai sơn trấn địa hùng. Lúc này, nhất trưởng hung mãnh khí thế kia đã đến sát mặt hắn, nhưng Trác Phàm không cuống cuồng, chỉ thấy thanh sắc quang mang trong mắt hắn lóe lên. CKIT, nhất trưởng mãnh liệt lập tức dừng lại. Con gấu to như thể nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, lập tức bị dọa cho quay đầu trốn vào trong rừng. Xa xa nhìn gấu to dần biến mất, Trác Phàm từ đầu đến cuối duy trì vẻ mặt vẻ đạm nhiên. Xem ra, đạo thanh viêm này không chỉ có tác dụng trấn nhiếp đối với linh thú của vạn thú sơn mạch, mà đối với tất cả linh thú đều có lực uy hiếp mãnh liệt. Cứ như vậy, hắn hành động tại Thú Vương Sơn này sẽ thuận tiện nhiều. Người khác còn phải thời khắc chú ý linh thú cao giai, hắn lại có thể cố tình làm bậy, hoàn toàn không cần để ý tới những xúc sinh này quấy rối. Lần này quyết chiến thiết lập tại Thú Vương Sơn, đối với hắn, thật sự là có đại lợi. Nhưng, đối người khác, đây tuyệt đối là ác mộng. Nhất là những người có tu vi chưa đến thiên huyền cảnh, càng là phải thận trọng từng bước. Hắn vừa đến đây liền lọt vào tầm mắt của một linh thú cấp 4, người khác chẳng phải cũng có khả năng như vậy, bị linh thú bắt gặp. Không được, mau chóng tìm đám Vân Hải. Trác Phàm mở ra lôi rực, bay lên không trung. Một số linh thú phi hành thấy hắn, liền muốn xông tới gây hấn một phen, nhưng sau khi thấy trong mắt Trác Phàm lóe lên thanh viêm, lập tức bị dọa đến chạy tán loạn. Hiu hiu hiu, Trác Phàm bay hơn nửa canh giờ, lại một bóng người cũng không thấy, chỉ có thể cảm thán, sự rộng lớn của Thú Vương Sơn, quả thật đã viễn siêu tưởng tượng. Mà bọn họ quả nhiên là bị phân tán khắp nơi, muốn tìm rất khó. Cứu mạng, đột nhiên, một tiếng kêu thanh lệ của nữ tử truyền vào tai hắn. Trác Phàm sững sờ khó hiểu, Thú Vương Sơn hung hiểm như thế, người tầm thường sao lại có thể đến đây? Như vậy người này hẳn là đệ tử tham dự quyết chiến. Nhưng, trong ác thế gia, Hoa Vũ Lâu là nhiều nữ đệ tử nhất. Quản hay không, Trác Phàm trầm ngâm một trận, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu, bay về phía đó. Ai, dù sao cũng đồng minh, thấy chết không cứu có vẻ không tốt lắm. Huống hồ mãi còn chưa thấy đám Vân Hải, vẫn còn thời gian cứu con bé này. Nghĩ như vậy, Trác Phàm lập tức khuếch tán ra nguyên thần lĩnh vực, rồi rất nhanh đã tìm được vị trí. Xa xa nhìn lại, nơi đó là một hồ nước lớn nhìn không thấy bờ. Non xanh nước biếc, sóng nhỏ dập dờn, phong cảnh rất là tịnh lệ. Nhưng vị trí tâm hồ thì lại bọt nước văng khắp nơi, gợn sóng phun trào. Một nữ tử đang ra sức đập đập mặt hồ, thần sắc kinh khủng, đối diện nàng là một con cự mãng cao trăm trượng, miệng khè ra độc. Đôi mắt tam giác âm u, ánh mắt kinh khủng nhìn qua cô nương kia đầy vẻ tham lam thèm nhỏ dãi. Linh thú cấp 6, phiên giang đảo hải giao. Trác Phàm giật mình, đây không phải phổ thông độc mãng, mà là thủy giao thân mang huyết mạch giao long. Loại linh thú này, trời sinh chính là vương giả, trong hàng ngũ linh thú cấp 6, cũng là tồn tại đỉnh cấp. Thực lực của chúng so với linh thú cấp 7, cũng không thua bao nhiêu. Trác Phàm thở sâu, thấy rất ngạc nhiên, Thú Vương Sơn quả nhiên tàng long ngọa hổ, linh thú hung mãnh như vậy đều có. Càng không ngờ tiểu cô nương này vận khí xui rủi như vậy, truyền tống không những bay xuống nước, còn đáp ngay xuống miệng con giao long. Xe xe, ánh mắt độc giao lộ ra vẻ hưng phấn, đột nhiên mở miệng ngoạm xuống. Nữ tử kia bị dọa đến toàn thân run rẩy, hai mắt nhắm lại giống như đã nhận mệnh, không có bất kỳ lòng phản kháng gì. Đúng lúc này, đồng tử Trác Phàm lóe lên vầng sáng màu vàng óng, đồng thời chớp mắt xông đến bên cạnh nàng, tiếp đó lại lóe lên, mang nàng tránh xa ra. Sau đó lại lóe lên biến mất, cự giao hung hăng ngoạm xuống, lại chỉ thấy toàn là vị nước, hàm răng va mạnh vào nhau đến không ngừng run rẩy, hoàn toàn sửng sốt, người đâu? Nó nhìn ngó bốn phía, lại không thấy một bóng người, càng thêm trợn tròn mắt. Nó tuyệt đối không tin, có người có thể rời khỏi phạm vi cảm giác của nó nhanh như thế. Như vậy đáp án chỉ có một, chẳng lẽ cô bé vừa rồi chỉ là ảo giác? Ầm một tiếng, đuôi lớn ngút trời vung lên, ra sức gãi gãi đầu, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. A, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nó già rồi, đã bắt đầu hồ đồ cắn trượt a? Cách đó xa vờ lờ, nữ tử kia run run rẩy rẩy co rúm lại trong ngực Trác Phàm, chờ đợi tử vong hàng lâm. Nhưng chờ một lát, nàng lại không có cảm giác đau đớn gì. Chỉ cảm thấy thân thể hơi lạnh, gió mát không ngừng mà thổi lên thân thể mềm mại. Nữ tử cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, lại thấy mình đang rúc vào trong ngực một nam tử, còn đang lăng không phi hành. Trác Phàm vẻ mặt lạnh lùng, chưa từng nhìn nữ tử này. Đến khi cảm thấy trong ngực có dị động, mới cúi đầu xuống đạm mạc nói, ngươi không có việc gì chứ, ách. Trác Phàm trợn tròn mắt, cả người run run, kinh ngạc nhìn thân thể uyển chuyển trong ngực cỗ kia mà ngây người. Vờ lờ, không mặc quần áo, nữ tử kia đối mặt Trác Phàm, rồi bất chợt giật mình, nhìn lại bộ dáng sạch sẽ bóng bẩy của mình, hai gò má lập tức nóng lên, sợ hãi kêu to, a. Lưu manh, nhắm mắt lại, không cho phép nhìn, ngươi mới là lưu manh, không mặc quần áo mà dám truyền tống đến đây có ý gì, Hoa Vũ Lâu lúc nào có người như ngươi vậy. Cái gì mà Hoa Vũ Lâu, ta không biết Hoa Vũ Lâu Thảo Phong Lâu gì hết. Ơ thằng danh này, không phải kêu ngươi nhắm mắt lại à, làm sao còn nhìn. Nói nhảm, ngươi như này, ta không nhìn thì còn gì là nam nhân, có gan ngươi mặc quần áo vào. Ngươi, nữ tử kia không cãi được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Trác Phàm, trông hai mắt nàng như sắp khóc rồi, gương mặt vì xấu hổ mà càng đỏ bừng. Chương 491, Thiếu Nữ Ngự Thú. Đinh linh linh, giữa rừng núi rậm rạp, Trác Phàm đứng trước bụi cỏ lớn. Im lặng không nói, trong bụi cỏ thỉnh thoảng vang lên tiếng réo rắt của lục lạc. Trác Phàm bất đắc dĩ gãi gãi đầu, thở dài. Nữ nhân đúng là phiền phức, thay y phục kỳ chậm chạp không gì sánh được, nào giống hắn, khoác cái áo là xong. Lát sau, biết nữ tử kia đã mặc quần áo tử tế, Trác Phàm khoan thai xoay người. Lú không nhìn thì không sao cả, lúc nhìn kỹ thì giật cả mình. Lúc trước hắn xuất thủ cứu người, không có tỉ mỉ đi xem, bây giờ nhìn kỹ, phát hiện nữ tử này lại tịnh lệ như thế. Mà lại không như những cô gái tầm thường, sống mũi nàng rất cao, khuôn mặt rất rõ ràng, mắt to, cảm giác phong tình. Lại nhìn cách ăn mặc, không có lăng la cẩm y, dịu dàng nho nhã như nữ tử thiên vũ, mà là trang phục hoạt bát rất rõ ràng, tư thế hiên ngang, trên hai tay còn mang theo vòng tay tinh xảo, xem ra càng tràn ngập giã tính. Nữ nhân này là nhân sĩ ngoại tộc, Trác Phàm không khỏi ngơ ngác, sao chỗ này lại có người bên ngoài thiên vũ? Phát giác được ánh mắt dị dạng từ Trác Phàm, gương mặt nữ tử kia đỏ bừng dị thường, nhăn nhó bóc góc áo, ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn hung hăng chừng hắn, phẫn nộ quát, nhìn gì vậy, cẩn thận bản cô nương đào mắt chó của ngươi. Thôi đi, cũng không phải chưa từng nhìn, có gì to tát. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, suy cười ra tiếng, nữ tử kia nghe thế liền đỏ bừng mặt, đồng thời trong lòng vạn phần ủy khuất. Nàng hoàng hoa đại khuê nữ, còn chưa lấy chồng, đã bị một người đàn ông xa lạ nhìn sạch sẽ cho mấy lần, này khiến nàng sau này gặp người như thế nào. Nghĩ đến đây, nàng hận không thể tìm cái quần đội vào, không dám đối mặt ai. Trác Phàm thì đã quay người rời đi, vừa đi còn vừa hùng hùng hổ hổ, bà mẹ nó, cứu lầm người, lãng phí thời gian của lão tử. Nữ tử kia không khỏi trừng mắt, tức giận quát, đứng lại, ngươi nói gì, rất hối hận vì cứu ta phải không? Ngay sau đó ba chân bốn cẳng đuổi tới trước mặt Trác Phàm, chặn hắn lại, hai mắt nàng như muốn phun lửa, hung hăng nhìn thẳng hắn. Nàng vốn còn thẹn thùng, nhưng nghe xong lời ấy, liền giận không chỗ phát tiết. Bản cô nương thiên sinh lệ chất, nghiêng nước nghiêng thành, bị ngươi cứu một lần, còn bị ngươi nhìn hết toàn thân, đó là phúc phận ngươi đã tu luyện mấy đời, diễm ngộ trăm ngàn năm khó được. Sao nghe ngươi như kiểu ngươi còn chịu thiệt, sự trong sạch của bản cô nương đều hủy trong tay ngươi, chẳng lẽ tổn thất lớn nhất, không phải bản cô nương sao? Hừ, sướng mắt còn ra vẻ, sắc mặt Trác Phàm vẫn lạnh nhạt nói, tránh ra, lão tử tốn quá nhiều thời gian với ngươi rồi, đừng có cản đường lão tử. Nói xong liền đẩy nàng ra, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nữ tử sững sờ, thật sâu nhìn bóng lưng cao ngạo trước mặt, không hiểu nháy mắt mấy cái. Tên này còn là nam nhân sao? Nàng chưa từng thấy người nam nhân nào trước mặt nàng có thể lạnh lùng như vậy. Vừa rồi lúc bay trên trời, ánh mắt Trác Phàm nhìn nàng còn tràn ngập dục vọng, nàng rất rõ ràng, đây tuyệt đối là nam nhân chính cống, nhưng vì sao? Đột nhiên, nàng không khỏi sững sờ. Làm sao bây giờ nàng chẳng những không truy cứu chuyện Trác Phàm làm tổn hại danh tiết của nàng, ngược lại còn hy vọng đây. Aida, thực sự quá xấu hổ. Nàng hai tay bụng mặt, mâu thuẫn vô cùng, khuôn mặt nhỏ, đỏ bừng càng nóng hổi. Giống, bỗng nhiên, trong rừng, cuồng phong gào thét. Chỉ chốc lát sau, một con liệp báo toàn thân lóng lánh kim quang bước đến, ánh mắt nhìn Trác Phàm tràn ngập vẻ tàn nhẫn huyết tinh, nó nhe răng liếm môi, trông càng thêm băng lãnh đáng sợ. Linh thú cấp 4, xuyên sơn kim cước báo. Nữ tử kia quát to, đầy mặt kinh dị. Trác Phàm không hoảng hốt, chỉ nhíu mày, cảm thấy hơi lo lắng. Thú vương sơn này, nhiều linh thú cấp 4 như thế, thật không biết đám người Vân Hải đang ra sao. Nhưng nữ tử thấy Trác Phàm đứng được ra đó, không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn bị dọa, không khỏi khẩn trương, vội vàng xông về phía trước. Con linh thú kia, nhìn thấy Trác Phàm như thế cũng hoàn toàn hiểu lầm, nhếch miệng cười ha hả. Hắc hắc hắc, tiểu tử này nhất định bị hùng phong của bản vương làm cho triệt để hoảng sợ. Ngay cả chạy cũng không dám, tốt lắm, hai ngày không có bữa nào ngon, lấy tiểu tử ngươi khai đao. Giống, nó bất chợt xông về phía Trác Phàm, mở ra cái miệng to như chậu máu. Trác Phàm cười lạnh, nhưng thanh sắc quang mang trong mắt mới chuẩn bị hiện lên, thì một bóng người yểu điệu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đinh linh linh, vòng tay của nữ tử kia phát ra âm thanh êm tai, mắt nàng nhìn chằm chằm vào song đồng xúc sinh kia, phát ra ánh sáng mị hoặc, đồng thời tiếng chuông vang âm theo vận luật. Nàng bắt đầu vặn vẹo vòng eo, giống như đang ngúa. Chỉ một thoáng, con linh thú này chậm chậm trở nên bất động, mắt không rời mà nhìn nữ tử kia, giống như đã rơi vào trong si mê. Trác Phàm không khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy thủ đoạn đối phó linh thú như thế. Đây đại khái là thông qua vũ đạo, sóng âm cùng lực lượng nguyên thần biểu diễn ra thủ đoạn mỹ thuật, hiệu quả đối với nhân loại thì rất nhỏ, nhưng đối linh thú, những sinh linh có linh trí không bằng nhân loại thì rất hữu hiệu. Nữ tử kia càng không ngừng múa, con linh thú càng lắc đầu, vẻ mặt mê say, mí mắt càng ngày càng chịu nặng. Đến sau cùng, ba một tiếng, nữ tử kia vỗ vỗ tay. Linh thú cấp 4 vừa mới rồi còn hung mãnh dị thường, bây giờ chợt nghiêng đầu, triệt để ngất đi, vẻ mặt còn đầy sự thỏa mãn cùng vui mừng. Nữ tử thở hổn hển, chà chà mồ hôi nơi gò má, hiển nhiên rất mệt nhọc. Trác Phàm cười nói, ha ha ha, không ngờ ngươi còn có loại bản lãnh này, xem ra thế giới này thật rất lớn, thủ đoạn gì cũng có a. Ngươi đừng có kiểu cao cao tại thượng phê bình ngự thú chi pháp của bản cô nương,

thật quỷ dị, nhưng thấy Trác Phàm còn không phải thiên huyền cảnh, nàng mới trầm tĩnh lại, sợ méo gì. Một tu giả đoán cốt cảnh cửu tầng mà thôi, chỉ là ỷ vào một kiện lục phẩm linh binh chạy trốn nhanh, chỉ cần cẩn thận, còn sợ hắn hoa chiêu sao. Nghĩ tới đây, nàng mỉm cười, gật đầu nói, ngươi đi theo ta, chỉ cần ngươi giúp ta lấy được hóa hình nhũ. Hành vi vô lễ của ngươi, bản cô nương sẽ xóa bỏ. Trác Phàm gật đầu cười nhạt, trên mặt vẫn treo cái mặt nạ dối trá, vê. Giờ này khắc này, cho dù là Trác Phàm mình, cũng không thể không cảm thán. Có bao nhiêu người là bởi vì, bị hắn biểu tượng tu vi làm cho mê hoặc, mới rơi vào hắn miệng sói a. Tiểu cô nương, cũng không ngoại lệ, trong lòng cười lạnh, Trác Phàm theo thật sát nữ tử nhi kia sau lưng, nơi xa đi đến. Nữ tử kia lạnh không khỏi run rẩy, luôn cảm thấy lưng phát lạnh, trong lòng lo sợ, lại không rõ ràng cho lắm. Lệch ra đầu, đi về phía trước, ai, lại ngốc cô nương mắc câu a. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một chỗ to lớn hồ nước lớn mép. Trác Phàm thả mắt nhìn đi, mí mắt không cảm thấy run run, đây chẳng phải là hắn cứu cô bé này chạy ra giao miệng chỗ có đây không? Nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc, nữ tử kia cười một tiếng nói, uy, ngươi biết ta vừa mới tại sao lại rơi vào như thế hiểm cảnh sao? Kia còn có gì vì gì, chưa cho phép, tại người ta trong hồ nước tắm rửa, theo ngươi tại người trước cửa nhà đi tiểu, người ta đánh ngươi đều là nhẹ. Ta nếu là độc dao, cũng sẽ một miệng nuốt ngươi. Trác Phàm sắc mặt không thay đổi, chuyện đương nhiên, sắc mặt lần nữa một đỏ, nữ tử tức giận nhìn lấy Trác Phàm, giọng căm hận nói, ai nói? Ai nói ta là chỗ này tắm rửa? Nguy hiểm như thế nơi, người nào dám chỗ này tắm rửa? Ngươi nói lời này đi ra, làm sao tuyệt không dùng đầu óc? Vậy ngươi là đang làm gì? Dù sao ta vơ vét ngươi đi lên thời điểm, ngươi là không mảnh vải che thân. Trác Phàm sờ mũi, từ chối cho ý kiến hừ nhẹ. Nhưng hắn tuy trên mặt chẳng hề để ý bộ dáng, nhưng không biết tại sao, thân thể cũng rất thành thật. Hai đạo hồng tuyến, không tự chủ được theo hắn trong lỗ mũi chảy ra. Trác Phàm sững sờ, ra vẻ ngạc nhiên, a, ta làm sao lại đổ máu? Kia nữ tử thấy vậy, càng là cực kỳ lúng túng, đầy mặt đỏ bừng, hung hăng gõ Trác Phàm đầu, nổi giận nói, đầu óc ngươi trong không cho phép lại suy nghĩ lung tung, không phải vậy. Chương 493, hóa hình nhũ 2. Không phải vậy. Không phải vậy như thế nào, để cho ta cũng tại chỗ biểu diễn một lần tắm rửa thay quần áo cho ngươi xem. Trác Phàm nhấc trợn mắt, hừ nhẹ, nữ tử kia tức giận tới mức giơ chân, nhưng khuôn mặt lại đỏ như máu. Nàng thật sự là không nghĩ ra, vì sao hôm nay đi ra ngoài bất lợi, đụng tới như thế vô lại. Lại vừa nghĩ nghĩ, có lẽ chỉ có cùng tên vô lại này hợp tác, mới có thể cầm tới hóa hình nhũ, lại hít thật sâu, đè xuống trong lòng xấu hổ giận dữ, lần nữa biến đến nghiêm túc lên. Đưa tay nhất chỉ nói, ngươi nhìn đối diện, nhìn đến cửa động sao? Theo nàng chỉ, xa xa nhìn về phía trước, Trác Phàm chỉ thấy đối diện tại đằng đẵng trong sương mù, có một cao sơn. Cao sơn chân núi loáng thoáng có một người cao cửa động, hơn nữa còn có một nửa bao phủ trong nước, sau đó gật đầu nói, ừm, nhìn đến, làm sao? Kia chính là động huyệt của độc giao, nữ tử lạnh nhạt nói. Trác Phàm giật mình nói, sao có thể? Độc giao kia cao trăm trượng, cửa động lại nhỏ hẹp như vậy, chẳng lẽ... Nữ tử gật đầu cười cười, thừa cơ chào phúng, hắc hắc hắc. Xem ra ngươi còn không quá ngu. Không sai, độc giao nhất định đã ăn hóa hình nhũ, cho nên mới có thể biến đổi thân hình. Nhưng, ngươi làm sao có thể xác định, trong động sẽ có hóa hình nhũ? Nếu như độc giao này ăn từ chỗ khác, hoặc là đã ăn hết. Trác Phàm nhíu mày, bạch, một quang mang lóe lên, kim vĩ lý ngư bắn đến trước mặt hắn, còn vung nước dội thẳng vào mặt hắn. Phốc, nữ tử kia che miệng cười. Cảm giác khoái ý khi được báo thù. Trác Phàm đương nhiên biết nàng cố ý, nhưng không thèm để ý, chỉ gật đầu, thì ra là thế, người có linh thú thủy hệ, thừa dịp độc giao kia không tại, để nó đi thăm dò qua. Coi như người thông minh, đúng là như thế. Nữ tử đùa cười ra tiếng, từ khi ta phát hiện linh thú này, ta đã theo dõi nó một tháng có thừa. Ngày bình thường nó đều trong động, chỉ có ba ngày trước, nó mới đi ra một lần. Ta thừa cơ để linh thú của ta lẻn vào, nó quả nhiên tìm ra hóa hình nhũ. Chỉ là độc giao kia rất cẩn thận, trong vòng nửa canh giờ đã trở về. Ta lại chờ nó ba ngày, nhưng không thấy nó đi ra, bản cô nương đành phải chính diện quyết chiến với nó. Trác Phàm cười chế nhạo, cho nên ngươi cởi sạch sành xanh, muốn dùng sắc dụ xúc sinh kia. Nhưng không đúng chỗ rồi, hai giống loài khác biệt, coi như ngươi cưỡng chế coi nó thành soái ca, nhưng ngươi trong mắt nó, chỉ là một bàn đồ ăn. Ngươi nói mò gì đó, ai nói ta muốn lấy sắc dụ xúc sinh kia? Nữ tử đỏ mặt kêu lên, ta chỉ là muốn dùng ngự thú bí thuật của chúng ta thu phục nó thôi, nào có xấu xa như ngươi nghĩ. Ngự thú chi pháp, thoát sạch vậy rồi gọi là ngự thú. Trác Phàm kỳ quái nói, Nữ tử tức giận nói, uy, tiểu tử ngươi đừng có tục tiếu vậy được không? Bí thuật của chúng ta, coi trọng thiên nhân hợp nhất. Càng thân cận tự nhiên, uy lực càng lớn. Lấy thực lực của ta, nhiều lắm là có thể hàng phục linh thú cấp 4 mà thôi. Cho nên đối mặt con linh thú cấp 6 này, ta không thể không chú tâm dung nhập vào tự nhiên, nhưng mà lực lượng nguyên thần của nó mạnh quá, cuối cùng thất bại, còn suýt mất mạng. Trác Phàm gật đầu, độc giao này có huyết mạch giao long, há có thể đánh đồng với linh thú cấp 6 bình thường. Cô nương này muốn dựa vào mị hoặc chi thuật kia để chế phục nó, 100% là thất bại. Uy, tiểu tử, người không phải bay rất nhanh sao? Lát nữa người dẫn độc giao kia đi, sau đó bản cô nương đi vào lấy hóa hình nhũ. Cứ như vậy, tội bất kính của ngươi, bản cô nương sẽ bỏ qua. Nữ tử nở nụ cười mê người, hai mắt to xinh đẹp nháy nháy, đầy mị lực câu hồn đoạt phách. Nếu là tên được khác, nhất định sẽ đại biểu trung tâm, sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Đáng tiếc, nàng gặp phải Trác Phàm, tên nam nhân lãnh khốc làm cho người ta giận sôi. Ok, cầu còn không được. Trác Phàm cười gật đầu. Nữ tử lập tứ sáng mắt lên, mừng rỡ gật đầu liên tục, chỉ là, nơi đáy mắt, Trác Phàm lại có thể thấy rõ vẻ khinh thường cùng khinh miệt. Như thể đang nói, nam nhân trên đời này tên nào tên nấy đê ý giống nhau. Hừ, tiểu nha đầu vô tri, lão tử đã biết chỗ hóa hình nhũ, còn cần ngươi làm gì? Trác Phàm thầm cười lạnh, dương cánh bay đi, nữ tử thì sung sướng nhìn hắn, cười như nở hoa. Như thể, giờ khắc này nàng đã chiếm được hóa hình nhũ vậy. Chỉ là, có một điểm cứ khúc mắc trong lòng nàng. Đây có phải tiến hành quá thuận lợi hay không? Nam nhân này ngu xuẩn, sắc mê tâm khiếu, cam nguyện bị sử dụng trắng trợn như vậy sao, hơn nữa còn là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Chương 494, thu hoạch lớn. Phanh phanh phanh, đi vào trước hang núi kia, Trác Phàm xuất quyền thẳng vào vách núi, phát ra tiếng nổ lớn. Nữ tử kia đứng từ xa nhìn, không khỏi sững sờ. Tiểu tử này rất lớn gan nha, biết rõ trong đó có linh thú cấp 6, còn càn rỡ như thế. Nên nói hắn bị thần kinh không ổn định, hay thật sự là không tim không phổi. Ao ao ao, dòng nước ào ào lên, độc giao bơi ra từ cửa động nhỏ, nó vừa hiện thân, liền ầm ầm bành trướng. Chỉ trong nháy mắt, từ một con độc giao chỉ dài chục trượng, nó lắc mình biến hóa thành 100 trượng, phát ra tiếng giống to chấn thiên. Giống, liệt phong mang theo mùi tanh hôi quét lên hai gò má, làm Trác Phàm phải kinh khủng bịt mũi lại, cẩn thận dò xét độc giao một phen, rồi gật đầu. Quả nhiên là dùng hóa hình nhũ. Nữ tử kia từ phía xa liều mạng khoát tay, kêu hắn chạy trốn, trong lòng khẩn trương. Nàng không phải lo lắng cho an toàn của Trác Phàm, mà nếu Trác Phàm chết, vậy ai dẫn độc giao này dẫn đi? Khi đó tâm tư của nàng chẳng phải uổng phí sao? Ai, tiểu tử này tại sao lại đứng đấy bất động, chẳng lẽ lại bị dọa sợ? Đáng chết, độc giao cũng cho là như vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Chắc là tiểu tử này đi ngang qua nơi đây, không biết trong động có bản vương. Tùy tiện đến gõ chơi, kết quả bị bản vương oai hùng anh phát, khí thế uy mãnh dọa cho ngu cả người. Ha ha ha, có thể hiểu, bản vương cũng thường thường bị uy mãnh của mình hù nha, ha ha ha. Độc giao biểu lộ rõ ràng, còn dương dương tự đắc không ngừng đung đưa cái đuôi, Trác Phàm biết rõ tên này đang suy nghĩ gì, sau khi cười lắc đầu thì không nhìn nó nữa, trực tiếp bay đến hang núi kia. Ngươi ở lại đây, không có ta cho phép thì cấm vào. Trác Phàm dường như hoàn toàn không để quái vật khổng lồ vào mắt, thản nhiên nói. Độc giao kia sững sờ, tiểu tử này nói gì, coi lão tử là canh cổng sao? Vừa nghĩ đến đây, độc giao kia vừa kỳ quái, vừa giận, nó cho tới bây giờ, chưa gặp tên nhân loại nào dám coi nó như không khí thế, tiên sư nó còn tu hú chiếm tổ chim khách, coi nó là gác cổng luôn. Giống, lại một tiếng kinh thiên nộ hống, độc giao kia xông đến trước mặt Trác Phàm, sát đến nỗi chỉ cần thêm một bước nữa là mặt dán mặt, muốn chấn nhiếp hắn một phen. Nữ tử nhìn từ xa mà đổ mồ hôi ròng ròng, lại chỉ có thể thầm mắng. Tiểu tử này làm sao còn không chạy a? Nhưng Trác Phàm lại bịt mũi, hung ác quát cầm. Phốc, độc giao kém chút phun máu, nó chưa từng thấy tên nhân loại nào như này, hoàn toàn không để nó vào mắt a, còn cả cái khẩu khí khinh thường kia, càng làm cho thú trung chi vương như nó tức đến nổ phổi. Nơi xa, nữ tử như sắp khóc, lòng mắng tổ tông 18 đời nhà Trác Phàm. Lại còn quát nó, kêu ngươi dẫn nó rời đi, không phải kêu ngươi trêu chọc nó a? Coi như ngươi muốn chết. Ngươi cũng phải dẫn nó đi trước rồi chết kiểu gì thì chết, bây giờ ngươi cứ như vậy mà chết, không có chút giá trị a. Nàng đã có thể nghĩ đến việc, sau một khắc độc giao này sẽ nổi trận lôi đình, xé xác Trác Phàm thành mảnh nhỏ. Không sai, độc giao đúng là muốn như thế. Bà mẹ nó, thấy đầy tên không sợ chết, nhưng chưa thấy tên nào làm càn làm bậy như thế. Mấy tên không muốn sống trước kia đều là sợ sệt trước rồi mới liều mạng, còn tên này thì chủ động muốn chết luôn. Liếm liếm hai cái răng sắc bén. Độc giao lần nữa gầm lên, cái miệng rộng táp thẳng tới Trác Phàm, lưỡi rắn đỏ lòm đã phủ đầy độc dịch, chỉ cần Trác Phàm rơi vào trong miệng nó, sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn đến nỗi ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại cặn. Nữ tử đã nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn. Nhưng Trác Phàm vẫn vẻ mặt đạm nhiên, chờ miệng lớn tới gần mặt, mới trừng mắt, thanh sắc hỏa quang lấp lóe trong hai con ngươi. Ông, một gợn sóng như thực chất phát ra, trong nháy mắt đảo qua thân thể độc giao. C-K-I-T-T-T một tiếng, độc giao ra sức phanh lại, toàn bộ thân thể to lớn đột nhiên cứng ngắc trên mặt hồ. Sau một khắc, mồ hôi lạnh chảy ào ào xuống, độc giao vẫn đang mở to miệng, nhưng đối mặt Trác Phàm, lại rốt cuộc không cắn xuống được. Trong mắt còn chưa đầy hoảng sợ, thân thể to lớn không ngăn được mà run rẩy lên. Ai, kêu ngươi ngoan ngoãn trông coi chỗ này, ngươi không nghe, nhất định phải tự tìm khổ. Trác Phàm lắc đầu nói, rồi không để ý tới nó, tiếp tục bay đi trong động. Chỉ để lại độc giao như bức tượng điêu khắc, cứng ngắc trên mặt hồ, đã bị dọa đến không biết làm sao, phải đứng bất động một lúc lâu mới dám đảo mắt. Vừa mới rồi, đến cùng là uy áp gì? Độc giao hoảng sợ không thôi, trái tim nhỏ yếu bịch bịch nhảy loạn. So với nhân loại, thế giới linh thú càng thêm coi trọng đẳng cấp, không liên quan thực lực. Cho dù là một con linh thú cấp sau còn nhỏ, thực lực còn chưa bằng một con linh thú cấp 3, nhưng linh thú cấp 4 gặp cũng phải tránh xa. Đây chính là khí thế vương giả trời sinh, linh thú cấp thấp không được mạo phạm linh thú cấp cao, đây là quy tắc khắc sâu trong xương cốt huyết mạch của tất cả linh thú, tuyệt đối không cho làm trái. Đáng lẽ ra, linh thú cấp 6 như nó ở chỗ này đã là vô địch, là thú trung chi vương. Chỉ có nó mới đi gào gáy trước mặt đứa khác, ai dám gáy trước mặt nó. Nhưng mới vừa đây thôi, uy áp phát ra trong nháy mắt trên thân Trác Phàm kia, lại đã hoàn toàn trấn nhiếp nó. Khí thế khủng khiếp kia, mạnh đến mức nó không thể phân rõ là uy áp từ linh thú cấp mấy, càng làm cho sâu trong huyết mạch nó sinh ra cảm giác khuất phục thật sâu, khiến nó đứng trước mặt Trác Phàm, căn bản không có mảy may lực lượng phản kháng. Bà mẹ nó, cuối cùng là uy thế gì vậy, lại để linh thú cấp 6 như nó đều không mảy may có lòng phản kháng. Sâu trong nội tâm, trừ hoảng sợ, cũng chỉ có hoảng sợ. Phải là linh thú cỡ nào, mới có thể phát ra khí thế đáng sợ như thế a? Mà lại, vì sao có khí thế này lại xuất hiện trên thân một tên nhân loại? Chẳng lẽ, hắn là ấu thể của hung thú khủng bố nào đó? Nghĩ đến đây, độc giao càng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Giống như một tên ăn mày, nhìn thấy hoàng đế cao cao tại thượng, tâm lý chỉ có thần phục. Người ta kêu nó ngoan ngoãn đứng đợi, nó nghe theo là được rồi, còn có thể thế nào? Rốt cuộc, độc giao thật sự đàng hoàng bơi qua bơi lại ngoài cửa động, không dám tùy tiện tiếp cận cửa động mảy may. Thậm chí ngay cả lá gan liếc mắt qua cửa động cũng không dám có. Còn nữ tử, trong những hoàn cảnh như này, thì lòng hiếu kỳ của nữ nhân càng dễ nổi lên, thế là vụng trộm nhìn về chỗ đó, muốn biết sinh tử của Trác Phàm, rồi thấy tình cảnh này, hai mắt liền trợn tròn. Có chuyện gì vậy, sao độc giao lại ngoan ngoãn thế? Nói không cho nó vào động, nó thật sự nghe lời không vào động, đây là còn nghe lời hơn chó rồi mà. Mà lại, tiểu tử kia chỉ là đoán cốt cảnh a, hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ, hắn cũng có bí pháp thuần thú? Nghĩ tới đây, nàng ngạc nhiên không thôi, đồng thời bắt đầu thấy hiếu kỳ. Tiểu tử này, không phải ngốc như bề ngoài a, có lẽ lúc trước không cần ta xuất thủ, linh thú cấp 4 kia cũng chẳng làm gì được hắn. Ai, chờ chút, nếu là như vậy, tại sao hắn phải giấu kín, không chuyện nói ra? Chẳng lẽ, hắn muốn độc chiếm? Nghĩ đến đây, nàng liền khẩn trương, bực tức dậm chân. Muốn đi vào điều tra, nhưng vẫn không hiểu sao độc giao còn ngoan ngoan trông coi bên ngoài, nàng không thể làm gì, lại chỉ có thể bực tức đấm đá loạn xung quanh. Lúc này, nàng tức như muốn khóc lên rồi, uổng phí nàng thủ hơn một tháng, kết quả là lại làm lợi cho người khác hết. Ta thiệt chết a. Bên trong động, Trác Phàm vừa vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Sơn động này không lớn, cũng không nhỏ, nhưng trong động lại chất đống nhiều thứ, đếm không xuể. Hắn tới chỉ là vì hóa hình nhũ. Thật không ngờ nơi này thế mà cất giấu nhiều đồ tốt như vậy, trong sơn động đầy là cao giai dược tài, linh dược bát phẩm đã có trên trăm gốc, thất phẩm phải tới hàng ngàn. Số lượng phong phú như vậy, đừng nói là bảy nhà, hoàng thất cũng chẳng có nhiều như vậy. Đây chắc chắn đều là do độc giao kia tự đi tìm kiếm về, nhưng mà, vì sao nó không ăn, chẳng lẽ là chữ đông? Mà thôi kệ mẹ nó, bây giờ tất cả là của mình, về. Trác Phàm không chút khách khí thu hết về trong giới chỉ, vừa thu vừa cười không ngậm được mồm. Tiếng cười to đắc ý vang vọng trong sơn động, còn truyền hẳn ra ngoài động. Nghe tiếng cười tà dị đó, độc giao như mất hết sinh lực mà ngã quặt xuống, khóc không ra nước mắt. Nữ tử nghe tiếng cười to đắc ý này, liền xẹp miệng xuống, phiền muộn vô cùng. Tất cả chỗ đó, lẽ ra phải thuộc về nàng a. Không sai,

cũng không có ngờ nơi đây lại chất chứa đại lượng địa mạch chân bảo như thế, hóa hình nhũ, chỉ cần một bình nhỏ, đã chân quý phi phàm, giá trị liên thành. Trước khi đến, hắn chỉ dám nghĩ, có thể lấy được một chén nhỏ hóa hình nhũ, đã thấy may mắn. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, nơi này nào phải một chén nhỏ a, căn bản chính là bồn lớn. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến việc, mỗi ngày dùng hóa hình nhũ tắm rửa. Trác Phàm hưng phấn đến toàn thân run rẩy, cảm thán liên tục, có lẽ ngọn núi nhỏ này đã tồn tại trăm ngàn vạn năm, cho nên mới có thể tích tụ nhiều thiên địa tinh hoa như thế. À mà Ni Yếu không có con độc giao kia ăn vụng, hóa hình nhũ nơi này chắc chắn phải càng nhiều. Nhưng thôi, có nhiều như vậy đã quá đủ rồi, làm người cũng không thể quá tham đúng không? Trác Phàm nhếch miệng cười cười, mười phần vô sỉ nói. Nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ mắng thẳng mặt hắn, ngươi nha, ngươi còn chưa tính là tham đâu, mà là thiên hạ không có ai tham lam như ngươi. Trác Phàm sung sướng nhảy thẳng xuống hồ, khi hắn dẫm mạnh đến hóa hình nhũ, tốc độ liền chậm lại, đến khi màu ngà sữa lắng đọng đến bên hông hắn mới dừng lại. Trác Phàm kinh ngạc há to miệng, sợ hãi lẫn vui mừng đan xen. Thật sâu a, số lượng hóa hình nhũ này còn nhiều hơn hắn nghĩ. Rồi Trác Phàm lập tức xuất ra từng cái lọ, phất tay đào liên tục, một đào là một cái lọ đầy dịch sữa, sau đó bịt kín, thu vào giới chỉ. Cứ như vậy, Trác Phàm hả hê không biết mệt đào mãi, cười đến rách cả miệng. Lần này thật sự là đại phát, cho dù không tìm được tràn thần đan cũng không sao. Ha ha ha, Trác Phàm cười to ba tiếng, âm thanh truyền tứ phương. Đụng, đột nhiên, Trác Phàm cảm thấy mình va vào thứ gì đó. Trác Phàm khẳng định, đây là vật bằng sứ. Rồi hắn đưa tay mò mò trong nhũ dịch, lát sau kéo ra một vật. Quả nhiên là một cái bình sứ nhỏ. Sao nơi này lại có bình sứ? Chẳng lẽ độc giao kia thích tao nhã, còn thu thập đồ sứ? Nhưng, khi hắn xoa xoa nhũ dịch, để lộ chữ viết trên bình sứ, mới nghẹn họng thốt lên, lão tử vận khí sao lại tốt thế, vậy mà lại đần độn u mê tìm được tràn thần đan. Không sai, chữ trên bình sứ, chính là ba chữ tràn thần đan. Mà lại, bình còn được thiết lập một cấm chế đơn giản, để phòng ngừa linh thú ngửi được đan hương mà tìm đến. Vuốt vuốt bình sứ trong tay, Trác Phàm cẩn thận suy nghĩ, lát sau mới nghĩ thông suốt. Hẳn là Phương Thu Bạch tùy ý tung năm bình đan đi, một bình rơi vào trong nước, theo dòng nước trùng hợp chảy đến đây, không phải là độc giao kia tìm được. Mà vì vậy, Trác Phàm càng thêm cảm thán vận khí của mình, thật sự là tốt đến bạo dạp. Đến đây đào hóa hình nhũ, lại vô tình tìm được tràn thần đan, ai được như hắn. Mà đã có này phúc duyên, hắn há có thể lãng phí. Liền vội vàng thu linh đan, tăng tốc đào bới hóa hình nhũ, dù vậy, cũng gần nửa ngày sau mới đào sạch sẽ hóa hình nhũ. Bên ngoài, độc giao do lo lắng quá nên đã to gan nhìn qua cửa động, nhưng vẫn sợ hãi nên do dự bơi qua bơi lại. Ngươi nha, làm gì mà lâu vậy còn không ra, chừa chút cho ta được không, ô ô. Bên trong động, Trác Phàm thu dọn sạch sẽ tất cả, rồi mới ngắm nhìn bốn phía, thấy nơi này đã trống rỗng, mới thở dài một hơi, hài lòng gật đầu. Chỉ có thể thương hại độc giao. Vốn là đại phú hào gia tài vạn kim, bị Trác Phàm ăn cướp, cả nhà cả cửa trong nháy mắt chỉ còn bốn bức tường, một hào tiền cũng không chừa. Nhưng Trác Phàm không để ý được nhiều như vậy, trong tay lóe lên ánh sáng, lần nữa xuất ra bình tràn thần đan, Trác Phàm cẩn thận suy nghĩ một lát, rồi mở ra cấm chế, đổ ra một viên đan dược tròn căng, nhanh chóng nuốt vào. Bách gia tranh minh khắp nơi đều là địch, chỉ sợ trong khoảng thời gian tới sẽ không có thời gian luyện hóa viên đan này. Còn không bằng thừa dịp ngoài động có độc giao kia thủ hộ, mà phục dụng luôn đan dược này, đề cao thực lực. Oanh, đan dược vừa vào miệng, lực lượng nguyên thần cường liền cuồn cuộn nổ tung như lũ quét, quấy động sâu trong óc hắn, làm cho đầu hắn như muốn nổ tung. Trác Phàm không khỏi giật mình, không ngờ dược lực lại hung mãnh như vậy, lấy cường độ lực lượng nguyên thần của hắn mà cũng phải thống khổ đến thế. Nhưng, hắn không lo, ngược lại còn mừng, vội vàng thôi động nguyên thần, dũng mãnh lao tới đồng tử bên phải. Hắn đã có lực lượng nguyên thần của thần chiếu cảnh, dù tăng thêm cũng không có bao nhiêu ý nghĩa đối với quyết chiến lần này. Hắn muốn mượn lần này đột phá không minh thần đồng tầng thứ hai. Tuy uy lực của đệ nhất trọng đã khiến người kinh dị, khiến cho hắn tại đứng thế bất bại. Nhưng đột phá tầng thứ hai thì càng nhiều thêm một tầng bảo hộ, cũng có thể đền bù khuyết điểm của đệ nhất trọng, đồng thời giúp hắn càng có nắm chắc tất thắng trong lần quyết chiến này. Cảm giác đồng tử như bị lửa thiêu, vầng sáng màu vàng óng đang không ngừng lấp lóe, vầng sáng màu vàng óng thứ hai đang ẩn hiện. Trác Phàm cắn môi, cố nén thống khổ, cho dù đồng tử đã máu tươi chảy ròng, đau đớn vạn phần, vẫn bất vi sở động. Trước kia tại Vân Long Thành, hắn thấy cơ hội đột phá, khi đó nếu có thể thành công, khi đó cũng rất thống khổ. Mà bây giờ, hắn lại cậy mạnh đột phá, cứng rắn muốn xông qua đạo khảm này, cảm giác thống khổ lúc này, gấp trăm lần khi đó không thôi. Hắn cố gắng nhịn, cắn chặt hàm răng, mặc cho máu tươi trong mắt chảy ròng, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Cứ như vậy, một ngày hai ngày đi qua, Trác Phàm đã run run, mặt nổi đầy gân xanh, sắc mặt tái nhợt cho thấy hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Đến buổi chiều ngày thứ ba, Trác Phàm đã suy yếu tới cực điểm, lúc gần như xỉu đi, thì ông một tiếng, đồng tử đột nhiên hiển hiện vầng sáng màu vàng óng thứ hai. Sau một khắc, cỗ ba động vô hình bắn ra từ trong ánh mắt hắn, thẳng vào mây, mây trên trời vậy mà trực tiếp bị hắn bắn ra một lỗ thủng lớn. Giữ tư thế ngẩng đầu đón nhận ánh chiều tà, Trác Phàm thở hồng hộc. Tuy sắc mặt tiều tụy, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười điên cuồng. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không, có thể trong bất kỳ hoàn cảnh gì, phá vỡ lực lượng hư không. Trác Phàm hiểu, có lực lượng này, dù hắn bị khốn trong kết giới, cũng có biện pháp bằng cậy mạnh phá tan. Ha ha ha, hay lắm, lần này lão tử mới thật là đứng ở thế bất bại. Trác Phàm càn rỡ cười to, nhưng vừa đứng lên, lại lập tức chùn chân ngã xuống. Trác Phàm bật cười lắc đầu, xem ra hắn phải tu dưỡng cho tốt trước đã. Lúc trước vì khai nhãn mà đã hao phí quá nhiều lực lượng nguyên thần. Sau đó, hắn lần nữa tĩnh tọa, một ngày sau mới mở mắt, thần quang trong mắt đã càng thêm thâm thúy. Nguyên thần thử nghiệm xa xa khuếch tán ra, Trác Phàm ngạc nhiên phát hiện, khoảng cách mà hắn có thể bao phủ đã kéo dài đến hai dặm, sau đó hài lòng gật đầu, bay ra ngoài động. Hưu, hóa thành một đạo thiểm điện bay ra ngoài động, Trác Phàm không thèm nhìn độc giao, ngang nhiên bay về phía không trung, rất nhanh không thấy tăm hơi. Độc giao thấy tên sát tinh này đi rồi, liền vội vàng biến hóa thân hình, lần nữa biến thành một con rắn nhỏ, tiến vào trong động phủ. Nhưng không nhìn còn đỡ, vừa đối diện với thực tế, nó liền muốn chết đi. Thiên tài địa bảo nó thu thập cả một đời y, cứ như vậy bị quét sạch sành xanh, hóa hình nhũ cũng bị đào đến không còn một mống, không lưu lại cho nó mảy may. Nhìn ao nước nóng kia, chắc chắn đã bị cẩn thận vơ vét qua, trong khe hở cũng không lưu lại xíu hóa hình nhũ nào. Độc giao khóc không ra nước mắt. Tên thổ phỉ nhà ngươi, sao lại cướp triệt để như thế? Nhưng, khi nó ngẩng đầu nhìn lên trời, thân thể liền chấn động, tức như muốn ngất đi, nước mắt cũng không ngăn được mà chảy ào ào ra. Con mẹ nó, quá phận, coi ta dễ bị bắt nạt lắm phải không? Đồ trong nhà bị ngươi toàn cướp sạch, con mẹ nó, mày còn đâm thủng nóc nhà lão tử. Lão tử chỉ trêu chọc ngươi chút thôi mà ngươi phải làm vậy sao? Ô ô ô! Chương 497, Thiên Hạ Chi Chủ. Một tiếng sấm rền nổ vang. Trác Phàm hóa thành thiểm điện kinh lôi, bay lượn trên đường chân trời, vẻ mặt xuân phong đắc ý. Thường nói hảo tâm tất có hảo báo, lão tử xuất thủ cứu xú nha đầu một mạng, không ngờ thật sự kiếm lời như thế. Xem ra câu nói này cũng không phải không có lý, lão tử nhất định phải làm nhiều việc tốt mới được, ha ha ha. Trác Phàm cười như điên, thỏa mãn không thôi. Đột nhiên, bá, trước mặt hắn xuất hiện một bóng người, Trác Phàm định thần nhìn lại chính là tiểu nha đầu kia. Cô nương, cô có chuyện gì? Trác Phàm nhíu mày, biết mà còn hỏi. Nữ tử kia hận hận thở hồng hộc, dứt khoát vươn tay, tức giận nói, lấy ra đây. Trác Phàm vẫn giả vờ ngây ngốc, nữ tử thấy thế liền quát, hóa hình nhũ, còn có những dược liệu kia. Ngươi đừng tưởng rằng bản cô nương không biết, ngươi vừa vét bao nhiêu chỗ tốt, bản cô nương không so đo với ngươi, nhưng theo quy củ giang hồ, thấy mặt phân một nửa. Chậc chậc chậc, tiểu nha đầu, nói như vậy, ta càng không thể cho ngươi. Trác Phàm lắc đầu chế nhạo, dựa vào cái gì ta phải phân một nửa cho ngươi? Nữ tử kia trì trệ, ủy khuất nói, nhưng đó là ta phát hiện ra trước, ngươi phát hiện ra trước, không có nghĩa là của ngươi. Nhưng, nếu không phải ta nói cho ngươi, làm sao ngươi biết chỗ đó có bảo bối? Cho nên, ngươi phải chia cho ta phân nửa. Trác Phàm lắc đầu, đạm mạc nói, vậy ngươi cũng đừng quên, ta còn cứu ngươi một mạng. Làm báo đáp, ngươi nói cho ta biết tàng bảo, cũng coi như chúng ta thanh toán xong. Cáo từ. Nói rồi, Trác Phàm cười lớn, muốn rời đi, nhưng nữ tử kia lại vươn tay, cản hắn lại, giận dữ mắng, tên vô lại, vốn là bản cô nương nể tình ngươi cứu ta, không muốn tính toán với ngươi, còn nguyện ý chia đều những thiên tài địa bảo kia. Nhưng bây giờ, ngươi quá không biết tốt xấu rồi. Vừa dứt lời, nàng hoàn toàn phóng thích khí thế thiên huyền nhị trọng cường đại, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, rất hiển nhiên là muốn ăn cướp trắng trợn. Nhưng Trác Phàm lại nhàm chán ngáp một cái. Không thèm để ý chút nào, nữ tử, thực lực cao hay thấp, có lúc không quan hệ tu vi đâu. Một khi động thủ, ngươi tuyệt đối không có mảy may phần thắng. Hừ, tiểu tử phách lối cuồng vọng, đừng có phô trương thanh thế. Coi như ngươi có thể hàng phục linh thú cấp 6, đó cũng chỉ là linh thú. Ta tu ngự thú chi thuật, biết môn đạo trong này, ngươi chỉ có thể hàng phục linh thú, lại vô dụng đối với ngươi. Ngươi muốn làm ta sợ sao, nằm mơ, tiếp chiêu đi. Nàng bỗng nhiên vào tới Trác Phàm. Nhất quyền đánh tới hắn mặt. Quyền phong lạnh lẽo đè ép khiến da mặt Trác Phàm run run. Nhưng Trác Phàm vẫn sắc mặt lạnh nhạt, chờ quyền đầu kia tới gần, mới đột nhiên biến mất. Nữ tử không khỏi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt. Nhưng còn không đợi nàng kịp phản ứng, chẳng biết lúc nào, thiết chảo đã trong nháy mắt chế trụ cổ tay xuất quyền của nàng, rồi rất nhanh lật đến sau lưng nàng. Ai nha, nữ tử duyên dáng hô to, cổ tay bị bẻ ngược đau đớn vô cùng, nước mắt chảy ròng, hét to, tay. Tay, tay, gãy bây giờ, buông ra, mau buông ra. Trác Phàm lắc đầu bật cười, nhẹ nhàng thả nàng ra. Nữ tử kia thoát ra liền vội vàng bay tới đằng trước, cách xa Trác Phàm mới dám quay người, vừa sợ vừa nghi nhìn hắn, trong mắt đều là vẻ khó hiểu. Tiểu tử này làm sao vậy, rõ ràng chỉ có tu vi đoán cốt cảnh cửu tầng, nhưng tốc độ lại nhanh đến vậy, lực lượng cũng lớn đến kinh ngạc, lại có thể nhẹ nhõm khóa nàng lại, giống như diều hâu vồ gà con, thật quá không hợp lẽ thường. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Rồi đột nhiên nhớ lại lời Trác Phàm vừa nói, nàng mới ý thức được. Tiểu tử này, mẹ hắn chính là quái vật giấu giếm thực lực. Nghĩ tới đây, nàng cắn môi, vung tay lên, ba đạo hào quang lóe lên, theo đó là ba tiếng giống giận rung trời, ba con linh thú cấp 4 thình lình xuất hiện. Trác Phàm kỳ dị gật đầu, cũng có chút thủ đoạn, tuổi còn trẻ lại có thể có ba con linh sủng cấp 4. Hắc hắc hắc, sợ chưa? Nữ tử đắc ý kiêu ngạo nói cho người biết, linh sủng tối của bản cô nương có mười mấy con, ba con này là trung thành nhất, hơn nữa còn biết bay. Nếu là chỗ của ta, ta bảo đảm để ngươi ngập trong đại quân linh sủng của ta. Tại Thiên Vũ, mọi người đều là chuyên chú vào thực lực bản thân, không quá quan tâm ngự thú chi pháp. Cho nên rất nhiều người đều không có linh sủng, cho dù là cao thủ, cũng chỉ có một hai con mà thôi. Nhưng tiểu nha đầu này, thực lực không mạnh bao nhiêu, nhưng linh sủng lại có hơn 10 con, hiển nhiên là chuyên công thuật pháp thu phục linh sủng. Trác Phàm liền hiếu kỳ quan sát thêm cả người cả thú. Nhưng nữ tử lại coi là Trác Phàm sợ, không khỏi càng thêm đắc ý, cười to lên, ha ha ha. Bây giờ mới biết sợ sao, muộn rồi. Nếu ngươi chịu nhận lỗi, giao ra những thiên tài địa bảo kia, bản cô nương có thể nể tình ngươi từng cứu ta mà có thể bỏ qua cho ngươi, khoan dung tội ngươi bất kính với ta. Làm sao ngươi biết ta sợ? Chẳng lẽ ngươi đã quên, con linh thú cấp 6 kia đứng trước mặt ta, còn phải ngoan như mèo nhỏ, bằng mấy con linh thú 3-4 cấp của ngươi mà muốn làm ta sợ? Ha ha ha, Trác Phàm khinh thường cười lạnh. Nữ tử nghe vậy liền giận dữ quát to, ngươi đừng có khoác lác, ai biết ngươi đám gì độc sao? Chắc là, ngươi cũng dùng ngự thú chi pháp như ta, dùng nguyên thần tấn công. Linh thú của ta lại là vật có chủ, ta với chúng nó nguyên thần tương thông, mệnh lệnh của chủ nhân cao hơn hết thảy. Ngươi thu phục được bọn chúng sao? Há, vậy thử xem. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, cảm nhận được vẻ khinh thường trong mắt Trác Phàm, nàng càng giận, phất tay quát to, các ngươi lên hết cho ta. Cho tiểu tử thúi này biết sự lợi hại của chúng ta. Giống, ba con linh thú 10 phần trung thành nghe lời, được mệnh lệnh của chủ nhân, liền không nói hai lời vồ đến Trác Phàm. Trác Phàm vẫn sắc mặt lạnh nhạt, đứng im lặng hồi lâu. Chờ ba con linh thú tới gần, như lập tức muốn bổ nhào vào hắn, xé hắn thành mảnh nhỏ, thì ông một tiếng, trong ánh mắt lóe lên thanh sắc quang mang. Ngay lập tức, ba con linh thú giống hệt con linh thú cấp 6 lúc trước, cũng trong nháy mắt cứng đờ bất động. Đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, má ơi! Người này đến cùng có lai lịch gì, tại sao lại có uy thế khủng bố như thế? Cứng ngắc quay đầu liếc nhìn nhau, ba con linh thú không nói hai lời, vội vàng cụp đuôi, hoảng sợ chạy tán loạn, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Nữ tử kia thấy vậy, cũng không khỏi nghẹn họng ngây người, qua một hồi lâu mới phản ứng được, vội vã quay đầu hô to, kêu chúng nó trở về. Nhưng bọn chúng nào dám nghe lời nàng, ừ thì mệnh lệnh chủ nhân cao hơn hết thảy, nhưng đại nạn lâm đầu thì cũng phải biết đường mà chạy a. Aida! Người chủ nhân này điên rồi sao, vì sao để cho chúng ta đối phó kẻ đáng sợ như vậy, rõ ràng là đi chịu chết ha. Nữ tử kia hô quát hồi lâu, vẫn không thấy ba con linh sủng trở về thì tức giận. Nhưng ngay sau đó, nàng lại run lên, rồi bất chợt co rúm ngồi xổm người xuống, trong mắt đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Trác Phàm chậm rãi bước đến, suy cười ra tiếng, xem ra tâm ý tương thông với linh sủng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Chí ít ba con linh thú hoảng sợ, người làm chủ tử cũng phải chia sẻ một nửa sự khủng hoảng ha. Ngươi đến cùng là ai? Nữ tử kia co rúm lại, đầy hoảng sợ nói. Đến bây giờ nàng dường như mới biết được, vì sao linh thú cấp 6 tại trước mặt người nam nhân này lại ngoan ngoãn như thế. Bởi vì người đàn ông này, căn bản không phải dùng nguyên thần khống chế bọn chúng, mà chính là khiến chúng nó từ đáy lòng sinh ra sự hoảng sợ tối nguyên thủy, cho nên trước mặt nam nhân này, bọn chúng căn bản không có mảy may sức phản kháng. Nhưng, làm sao có thể, một đám mãnh thú vô cùng hung ác, làm sao có thể vừa mới nhìn thấy một người đã sinh ra sự sợ hãi như thế? Toàn bộ đại lục, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người như vậy a. Nhưng nam nhân này lại nhẹ nhàng làm được, hắn đến cùng là ai? Nhìn ra nghi hoặc trong mắt nàng, Trác Phàm nhếch miệng cười, tất nhiên không nói rõ, chỉ đạm mạc nói, tương lai ta sẽ là chủ nhân thiên hạ này. Vừa dứt lời, Trác Phàm lần nữa cười lớn, dương cánh bay đi, để lại nữ tử kia co rúm lại thật lâu, ngơ ngác nhìn hắn bay đi xa, trong mắt chỉ có kinh khủng cùng nghi hoặc. Trác Phàm, người nam tử thần bí này, tuy chỉ có duyên gặp mặt với nàng mấy lần, nhưng ấn tượng hắn lưu lại cho nàng lại là khắc cốt ghi tâm. Nhất là lời nói sau cùng, hắn sẽ làm chủ thiên hạ này. Nếu lời này là từ miệng người khác nói ra, nàng nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng chẳng biết tại sao, Trác Phàm nói lời này lại để nàng cảm thấy rất đương nhiên, như thể hắn nói được nhất định sẽ làm được. Thiên Vũ, tại sao có thể có nam nhân đáng sợ như thế? Hưu, một tiếng xé gió vang lên, hai người nam tử khoác hắc bào xuất hiện. Liên Nhi, ngươi làm sao vậy? Một người sợ hãi kêu lên, một người khác cũng vội nói, tiểu thư, ngài không sao chứ? Nữ tử ngẩng đầu nhìn hai người, vẻ sợ hãi trong mắt còn chưa tán đi, chỉ run rẩy thì thào, ca. Thiên Vũ, không phải nơi chúng ta có thể đánh hạ, chúng ta, mau về thôi. Vừa dứt lời, hai mắt nàng liền tối sầm lại, ngất đi. Hai người kia quýnh lên, vội ôm lấy nàng. Lời nàng vừa nói, đến cùng là có ý gì? Chương 498, khốn cảnh. Lúc đêm khuya, trăng sáng sao thưa, trong một sơn động tối tăm, dưới ánh lửa trại, có hơn 100 thân hình ẩn dưới hắc bào, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu. Thiếu soái, tiểu thư chỉ là kinh hãi quá độ, không có gì đáng ngại, xin ngài đừng lo lắng. Một lão giả râu bạc trắng nhìn nữ tử nằm bên cạnh đống lửa, nhắm mắt bất tỉnh, trấn an một thanh niên khác. Thanh niên kia nhướng mày, kỳ dị nói, kinh hãi quá độ. Sao có thể, tính tình muội tử ta như nào, ta biết, từ nhỏ cùng linh thú làm bạn, gan lớn cực kỳ, thứ gì có thể làm cho nàng bị kinh hãi như thế. Cái này, lão giả kia vuốt vuốt chòm râu, nhăn mày lại bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài, ai, tùy từng người mà khác nhau, tha thứ lão hủ không biết. Thanh niên kia thở dài một hơi, gật đầu, phất phất tay, để lão giả đi xuống. Đúng lúc này, nữ tử kia hơi run run, chậm rãi mở mắt, suy yếu thì thào, ca. Ca, Liên Nhi, người tỉnh. Thanh niên kia vui vẻ, vội vàng đến bên nàng, bắt lấy cổ tay nàng. Những người áo đen còn lại cũng vội vàng nhìn sang, tất nhiên không dám tiến lên quấy rầy. Liên Nhi, ngươi sao vậy? Lấy bản sự của ngươi đến Thú Vương Sơn chơi đùa mấy tháng, ca va vốn không lo lắng. Nhưng làm sao ngươi lại đột nhiên té xỉu giữa rừng núi vậy? Thực sự quá nguy hiểm, thanh niên lo lắng nói. Liên Nhi gật đầu, rồi vội vàng nói, ca, chúng ta đừng thiên vũ nữa. Nơi này có thiên địch của chúng ta, nếu chúng ta tùy tiện xuất binh, nhất định sẽ bại thê thảm. Thanh niên nghe vậy thì sững sờ, vẻ mặt quái dị nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì. Liên Nhi đành phải kể lại mọi chuyện về Trác Phàm, nghe xong, thanh niên kia mới quá sợ hãi, khó tin thốt lên, cái gì, Thiên Vũ lại có người nắm giữ thủ đoạn này. Những người áo đen sau lưng kia cũng đều sắc mặt đại biến, tin tức này, đối với bọn họ, quả thực chính là hủy tai nạn diệt tính. Thế mà lại có loại chuyện này, Thiên Vũ quả nhiên tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường. Thanh niên hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, đi đi lại lại thì thào, Huyền Nhung chúng ta tu ngự thú chi thuật, đại quân linh thú của chúng ta đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Cho dù là chiến thần Độc Cô Chiến Thiên cũng không dám ngạnh kháng chúng ta, chỉ có thể dựa vào trận pháp trận thuật mới đánh ngang với chúng ta. Nhưng nếu Thiên Vũ thật sự có người có thể trấn nhiếp linh thú, thậm chí khiến linh thú e ngại đến lời nói của chủ tử đều không nghe, vậy đại quân linh thú của chúng ta chẳng phải trong khoảnh khắc sụp đổ. Nghe được lời này, bọn người người cũng nặng nề gật đầu, mặt hiện ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là khả năng đoạn tuyệt chiến lực mạnh nhất của Huyền Nhung, là một tin tức nguy hiểm nhất. Thiếu soái, xin ngài lập tức hạ lệnh cho mặt tướng đi trừ bỏ nhân vật nguy hiểm này. Đột nhiên, một đại hán trung niên tiến lên trước một bước, ôm quyền nói. Khí thế cường đại phát ra từ trên thân người kia, là một cường giả thần chiếu. Thanh niên trầm ngâm một hồi, cuối cùng chậm rãi khoát khoát tay, không thể, hôm nay Thiên Vũ đang cử hành bách gia tranh minh, chúng ta tuyệt đối không thể lộ diện. Nếu bị bọn họ phát hiện manh mối, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Ca, huynh còn muốn tiếp kế hoạch này sao? Nhưng tiểu tử kia, Liên Nhi lo lắng nói. Thanh niên gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng phải tiếp tục. Nếu không thể nhanh chóng công hãm Thiên Vũ, như vậy ngày sau trên chiến trường chính diện, chúng ta sẽ gần như không còn có bất kỳ phần thắng nào. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều trầm trọng gật đầu. Liên Nhi bất đắc dĩ thở dài, vẫn lo lắng nói, nhưng, ca, người kia thật có thể tin được không? Ha ha ha, Liên Nhi cùng tất cả mọi người yên tâm là được, trong thiên vũ, không có tên gián điệp nào đủ tin tưởng hơn người kia, ha ha ha. Thanh niên tự tin cười ha hả, như thể quốc gia này đã nằm trong tay hắn. Một nơi khác, Trác Phàm vẫn phi hành trên mây, bốn phía tìm kiếm tung tích đám người Lạc Vân Hải. Đột nhiên, Trác Phàm nhíu mày, rồi bay thẳng xuống dưới. Có mùi máu tươi, hưu, Trác Phàm hạ xuống bên cạnh một dòng sông, thấy dòng máu đỏ đã nhuộm đầy lòng sông, vô số xác chết trôi dọc theo sông dài. Nhìn vết thương trên thi thể, đều là do người làm, không phải do linh thú cắn xé. Nơi này nhất định đã phát sinh chiến đấu, Trác Phàm liền khuếch tán nguyên thần. Lấy cường độ nguyên thần hiện tại, thần thức lĩnh vực đã có thể khuếch tán đến 2 dặm. Lúc này, Trác Phàm cảm giác xuyên qua hai ngọn núi, đến một miệng cốc chật hẹp đã tập trung đầy người, mà lại cảm giác khí tức những người kia lại đều khá quen thuộc. Rõ ràng là Lạc Vân Hải, Tiết Ngưng Hương cùng một đám nhân mã của gia tộc Nhị Tam Lưu. Mà ngoại nhân tại miệng cốc càng nhiều, hiển nhiên là gia tộc phụ thuộc Đế Vương Môn cùng ba nhà kia, mấy người Lạc Vân Hải bị đẩy vào trong cốc. Tuy Trác Phàm không quen tất cả những người đó, nhưng khí tức người cầm đầu thì lại không thể quen thuộc hơn được. Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, một tên tàn phế, thế mà còn tới săn bắn, thật là muốn chết. Không sai, dẫn theo những gia tộc phụ thuộc này, vây công đám người Lạc Vân Hải, Lâm Toàn Phong. Tuy hắn bị Trác Phàm xé chân, nhưng thực lực vẫn còn. Tất nhiên không thể đối chọi lại với Ngũ Long Nhất Phượng còn lại, nhưng đối phó với thiên huyền cảnh bình thường thì còn dư xài. Lâm Toàn Phong sắc mặt âm trầm, hô to, người bên trong nghe đây, hôm nay lão tử chỉ tìm Lạc gia tính sổ, không liên quan tới các ngươi. Thức thời thì mau cút ngay cho ta, bằng không, các ngươi cũng đợi chết hết cùng Lạc gia đi. Tất cả người bên trong nghe vậy thì run lên, sắc mặt ngưng trọng, sau đó vô ý thức liếc nhìn bọn người Lạc Vân Hải, bắt đầu suy tư. Rất hiển nhiên, Lâm Toàn Phong cực kỳ thù hận Trác Phàm, giờ Trác Phàm không tại, nên quy tội trên thân Lạc gia, tìm Lạc gia báo thù, thật sự không có bao nhiêu liên quan với bọn họ a. Bọn họ mặc dù là gia tộc phụ thuộc Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ, Tiềm Long Các, cũng coi như đồng minh với Lạc gia, nhưng vì Lạc gia mà táng thân nơi đây, bọn họ vạn vạn không nguyện ý. Nhìn ra tâm tư của bọn họ, Lạc Vân Hải đạm mạc nói, các vị cùng Lạc gia ta bèo nước gặp nhau, việc này vốn không nên liên lụy mọi người, nếu như các ngươi. Tên tàn phế, chúng ta cùng Lạc gia đồng sinh cộng tử, sẽ không sợ ngươi đâu. Có gan ngươi chờ Trác đại ca đến, xem hắn làm sao xử lý ngươi. Một giọng nữ đã chợt hô to, cắt ngang lời Lạc Vân Hải. Làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ ngây ngốc, ta nói đại tỷ ta ơi, ngài muốn bảo vệ Lạc gia, đồng sinh cộng tử với bọn họ, chúng ta không ngăn. Nhưng ngươi cũng không thể kéo chúng ta cùng một chỗ vào a, còn hò hét thế, chẳng phải là công nhiên khiêu khích Lâm Toàn Phong sao? Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người khóc không ra nước mắt. Nhà đầu này, một câu chém đứt đường lui của mọi người luôn a. Tiết Cương cùng Tiết Lâm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tuy hai người đều biết nàng có tình ý với Trác Phàm, nhưng cũng đừng nên chọc giận Lâm Toàn Phong như thế a, trong tình cảnh này thì quả thực là muốn chết. Lạc Vân Hải lại nhìn Tiết Ngưng Hương, cảm động nói, Ngưng Nhi tỷ, cảm ơn tỷ. Này, nói chuyện gì đó, dù sao Trác đại ca không tại, để tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Tiết Ngưng Hương kiêu ngạo vỗ ngực, vẻ mặt vinh quang. Tiết Cương cùng Tiết Lâm thấy vậy thì dở khóc dở cười, con bé này, chính mình còn cần người khác bảo vệ, lấy đâu ra tư cách bảo vệ người khác. Luận thực lực, 10 tên thiếu niên hộ vệ của Lạc Vân Hải đều mạnh hơn chúng ta nào có tư cách bảo vệ người ta. Lạc Vân Hải cũng cười khan nói, tâm ý của Ngưng Nhi tỷ, ta hiểu, nhưng vẫn nên do ta thay Trác đại ca bảo hộ tỷ đi. Nghe vậy, Ngưng Nhi vỗ nhẹ đầu Lạc Vân Hải, gật đầu, nhưng rất nhanh lại cười lắc đầu, bảo hộ ta thì không cần, Trác đại ca nhất định rất nhanh sẽ tới cứu ta. Lạc Vân Hải sững sờ khó hiểu, Ngưng Nhi lại cười dương dương lôi linh giới trong tay, ngươi xem, mỗi lần ta gặp nguy hiểm, lôi linh giới nhất định sẽ phát sáng, Trác đại ca sẽ xuất hiện. Lạc Vân Hải rổ mồ hôi, cảm thán Ngưng Nhi tỷ đến cùng có nhiều ngây thơ a. Trác đại ca mỗi lần xuất hiện, chẳng qua là vừa hay bắt kịp mà thôi. Nếu ngươi vẫn cho là thời điểm then chốt, hắn tới giải cứu ngươi, đây chẳng phải là thời thời khắc khắc lấy mạng ra cược sao? Điểm này, hai vị huynh trưởng của Tiết Ngưng Hương cũng rõ ràng, nhưng cũng đành chịu. Mặc kệ bọn họ nói bao nhiêu lần, Tiết Ngưng Hương luôn luôn nghe không lọt tai. Mà cùng lúc đó, Lâm Toàn Phong đã bị câu tàn phế của Tiết Ngưng Hương làm cho tức giận đến toàn thân run rẩy, từng trận sát ý bùng phát. Lâm công tử, chúng ta, một người bên cạnh, vụng trộm liếc Lâm Toàn Phong, thì thào. Lâm Toàn Phong nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thấm, hét lớn, thứ không biết tốt xấu. Giết, giết sạch bọn chúng cho ta. Tiếng phẫn nộ gào thét truyền đi xa xa, bọn người Lạc Vân Hải nghe được thì kinh hãi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chỉ có Tiết Ngưng Hương, vẫn nhìn chăm chú lôi linh giới, chờ đợi nó phát sáng. Chương 499, phá vây, giết, đám người giống như thủy triều dâng trào, sát ý trần trụi cuồn cuộn tụ tập, mọi người trong cốc, cho dù là cường giả thiên huyền, cũng không khỏi cảm thấy khí tức đại trệ, có cảm giác thở không nổi. Nhân mã gấp bội, thực lực lại mạnh hơn nhiều, bọn họ mà xông lên, nào còn có mạng. Cho dù là Lạc Vân Hải đã nhìn quen thiên quân vạn mã, lúc này sắc mặt cũng kinh khủng. Tình cảnh lúc này, thật sự là tuyệt lộ, chỉ có dũng mãnh mới có thể xông ra một đường sinh cơ, không thể để toàn quân bị diệt. Lạc Vân Hải quay về phía mọi người đã tinh thần sa sút, quát to, các vị, chỗ này, có người nào mà dù có phải liều mạng, các ngươi cũng muốn bảo vệ không? Mọi người sững sờ, không rõ lắm. Lạc Vân Hải bình tĩnh nói, địch nhân tuy mãnh liệt, nhưng lại lộn xộn. Ta có một cách, chúng ta phải bảo hộ những người quan trọng trong cùng, thành hình dùi, phá vây ra ngoài. Cứ như vậy, tuy ngoại vi người có nhiều khả năng mất mạng, nhưng người được bảo hộ bên trong lại có cơ hội sống sót rất lớn. Nghe vậy, tất cả mọi người giật mình, liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lại ánh lên hy vọng sinh tồn. Ca, huynh vào trong đi, ta bảo hộ huynh. Tiểu tử ngốc, ta là đại ca của ngươi, nào có lý để đệ đệ bảo vệ ca ca. Ngươi vào trong đi, ca, muội muội, muội nhất định phải theo thật sát. Lại một vị đại ca, vỗ đầu muội muội, nhu hòa nói. Tỷ phu, ngươi trong đội, ta đưa ngươi ra ngoài. Tiểu tử ngốc, nếu ngươi chết, ta còn sống, ta nào còn mặt mũi đi gặp tỷ tỷ ngươi. Chỉ một thoáng, mọi người dường như đã quên đám hung thần ác sát đối diện, sự hoảng sợ nơi đáy lòng ngược lại biến thành dữ tợn cương quyết, trong mắt chỉ còn ý chí quyết tử. Lạc Vân Hải gật đầu, đây chính là tràng diện hắn muốn thấy. Lần này, còn có vốn liếng mà liều. Lạc Vân Hải hít sâu một hơi, lúc này hắn như một nguyên soái thực thụ. Nếu Trác Phàm thấy những thứ này, nhất định sẽ vui mừng lớn lao. Bởi vì câu nói kia của Lạc Vân Hải, chính là lựa chọn chính xác nhất của một vị nhất đại nguyên soái kiệt xuất khi đối mặt khốn cảnh này. Hắn đã kích phát ra đấu trí trong tất cả mọi người. Nếu hắn hô hoán mấy câu đại loại như, cùng lắm liều với bọn chúng, thì chỉ là thứ tầm thường. Ai cũng biết mạng mình quý, nhưng mặt đối mặt lực lượng cường đại gần như không thể kháng cự, bọn họ đã sớm bị sợ mất mật, nào có thể trọng trấn tinh thần mà liều mạng. Cho dù bọn họ một lần nữa dấy lên đấu trí, nhưng lại đều là đang vì cái mạng nhỏ của mình, chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi, căn bản không hình thành nên chiến lực, kết quả sau cùng chỉ có thể là bị đối phương diệt sạch. Nhưng, Lạc Vân Hải khôn khéo ở chỗ, hắn thấy đây là gia tộc chiến, mỗi người nơi này đều có quan hệ thân thích. Cho nên hắn mới sử dụng thân tình, liên hệ tất cả mọi người với nhau. Tuy nói như vậy sẽ có nhiều hơn một nửa người được bảo hộ, không thể tham chiến, nhìn như chiến lực giảm bớt. Nhưng những người còn lại vì bảo vệ người bên trong, tất cả lực lượng tập trung một chỗ, còn liều mạng hơn bình thường, bện thành một sợi dây thừng, phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Vân Hải, tỷ tỷ bảo hộ ngươi, Tiết Ngưng Hương cười híp mắt nói. Lạc Vân Hải đổ mồ hôi, cười xấu hổ, ha ha ha. Tỷ tỷ hảo ý, ta tâm lĩnh, nhưng ta thân là người chỉ huy, phải xông ra trước nhất mới đúng. Tiết Cương cùng Tiết Lâm cũng vội vàng kéo Tiết Ngưng Hương đi, giờ khóc giờ cười, Ngưng Nhi, người ta còn mạnh hơn ta, ngươi đừng ngốc vậy. Nghe ca ca, ngươi đứng trong để chúng ta bảo vệ, theo sát là được. Tiết Ngưng Hương méo miệng, không cam lòng, nhưng rất nhanh lại hai mắt tỏa sáng, đề nghị, như vậy ta đứng sau lưng Vân Hải, nếu hắn có nguy hiểm gì, ta còn có thể bảo hộ hắn. Mọi người lại bất đắc dĩ, nhưng thấy nàng kiên trì như vậy, cũng miễn cưỡng đồng ý. Dù sao sau lưng Lạc Vân Hải, cũng coi là trong đội ngũ được bảo vệ rồi. Tiết Cương cùng Tiết Lâm lại nhất định muốn bảo hộ bên cạnh nàng, ai biết cô muội muội này của bọn họ đến lúc đó sẽ làm ra chuyện nguy hiểm gì, bọn họ nhất định phải bảo hộ đến cùng mới được. Rất nhanh, những người còn lại cũng quyết định ra người được bảo hộ, người phải chiến đấu, sau đó Lạc Vân Hải bắt đầu xếp hàng. Đang lúc sắp xếp, một thân ảnh già nua đi đến nói, Lạc thiếu gia, một mình ngươi không an toàn, lão phu sẽ xông lên đầu với ngươi. Chỉ là, nếu lão phu có mệnh hệ gì, mong người chuyển cáo Trác đại sư. Kiếp này lão phu không thể bái hắn làm thầy, thật sự là tiếc nuối lớn lao, ai? Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, nếu Trác Phàm ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Đây chính là Lưu Nhất Chân từng luyện đan tại Bách Đan Thịnh Hội, lúc đó hắn có ý nguyện bái Trác Phàm vi sư, chỉ Trác Phàm hoàn toàn không để hắn vào mắt mà thôi. Nhưng, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lạc Vân Hải thở dài nói, Lưu đại sư thật sự là chấp nhất. Lần này nếu ta có thể thoát hiểm, sau khi gặp Trác đại ca, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn thu ngài làm đệ tử. Vậy đa tạ Lạc thiếu gia. Lưu đại sư gật đầu, rồi vẻ mặt lại hiu quạnh nói, đợi chúng ta sống được đã, dù không thể bái vào môn hạ của Trác đại sư, nhưng chỉ cần có thể làm việc cho hắn, ta cũng đã rất tự hào. Lạc Vân Hải gật đầu, Lưu đại sư thật đúng là người trung hậu đàng hoàng. Giết giết giết, Tiếng la giết càng ngày càng gần, Lạc Vân Hải quay đầu chăm chú, yên tĩnh chờ đợi địch nhân. Chờ địch nhân đến trong phạm vi 100 mét, mới hô to, dẫn đầu lao ra, vì người nhà có thể còn sống ra ngoài, xông lên. Giống, một loạt tiếng hò hét chấn thiên vang lên, tất cả mọi người tụ lại, như một thanh chùy xông ra. Những người tới chém giết còn chưa hiểu chuyện gì, rồi đã xông thẳng đến trước mặt. Oanh, gần như chỉ là trong nháy mắt, sát ý giạt rào như thủy triều trong nháy mắt bị xé thành hai nửa. Chính là bị một thanh thiết chùy đâm thủng ra một lỗ hổng lớn, rất nhanh đã bị bọn họ đột phá đến vị trí trung tâm. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cho dù là Lâm Toàn Phong, lúc này cũng ngơ ngác nhìn phía trước. Đối phương chỉ có không đến 100 người, mà bọn họ lại có đến gần ngàn người. Chênh lệch lớn như thế, thế mà không ngăn được đối phương, sao có thể? Bên tai truyền đến từng tiếng kêu khóc, mắt nhìn nhân mã phe mình chân cụt tay đứt, đối phương lại uyển như long đằng đại hải, bọn chúng xông đến đâu, phe mình người ngã ngựa đổ đến đó, Lâm Toàn Phong giận không chỗ phát tiết. Con mẹ nó, một đám rác rưởi, mấy người như vậy đều không đối phó nổi, ta cần các ngươi để làm gì? Một người bên cạnh lúng túng, đắng chát nói, Lâm công tử, chuyện này không thể trách chúng ta a. Đối phương giống như có người hiểu bài binh bố trận, chớ thấy bọn họ không đến 100 người, nhưng chúng ta xông lên căn bản không thể tiếp cận bọn họ. Thật giống như mỗi lần chúng ta xông lên, chúng ta phải một người đối phó 4-5 người, thực sự quá quỷ dị. Hừ, quỷ dị cái gì, chỉ là bài binh chi thuật mà thôi. Lâm Toàn Phong hừ lạnh, âm độc quát, lão tử quên mất, tiểu quỷ Lạc gia vào quân đội của Độc Cô Chiến Thiên 5 năm, nếu chút bản lãnh này đều không có, đó mới kỳ quái. Mẹ nó, quả nhiên không thể để Lạc gia phát triển tiếp. Dứt lời, Lâm Toàn Phong đạp chân xuống, trong nháy mắt biến mất, đến khi lần nữa xuất hiện, đã hiện thân ngay trước đội ngũ hình mũi khoan. Lâm Toàn Phong, Lạc Vân Hải kinh hãi hét to. Lâm Toàn Phong cười lạnh, tiểu tử Lạc gia, làm ngũ hổ tướng thì không coi ai ra gì đúng không? Chút điều trùng tiểu kỵ ấy mà cũng muốn phá vây ra ngoài trước mặt lão tử, có phải quá coi thường lão tử hay không? Hắc hắc hắc, bây giờ lão tử hủy quân trận của ngươi, cuối cùng mới lấy đầu ngươi. Lâm Toàn Phong cười càn rỡ, lại biến mất, lũ xuất hiện đã là vị trí trung tâm trận, trong khi tất cả mọi người không kịp phản ứng, thân thể hắn xoay tròn, cuồng phong gào thét, một cỗ toàn phong khuếch trương bên trong chiến trận, tất cả mọi người liền bị đánh bay, chiến trận hình mũi khoan cũng lập tức sụp đổ. Lạc Vân Hải ngã bay ra xa, quay đầu nhìn, không khỏi hoảng hốt. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Toàn Phong bị Trác Phàm xé chân, thực lực còn mạnh mẽ như vậy, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Thật không hổ là xuyên lâm rực long. Nhưng trận thế đã hủy, lại đang nằm trong vòng vây địch, thật sự là hiểm cảnh. Lạc Vân Hải cắn môi, tâm đã chìm đến đáy cốc, chút sinh cơ cuối cùng bọn họ, cũng đều đã tan thành mây khói. Chờ đợi bọn họ, sẽ chỉ là đồ sát dã man.